Hành Tẩu Âm Dương, tác giả A Thất, qua giọng đọc Viết Linh. Tập 10, chương 91, cổ quan trong cây khô. Thật ra tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần khi nhìn vào miệng lỗ cây khô, nhưng khi thực sự nhìn thấy cảnh tượng bên trong, giác đầu tôi liền tê dại, còn toàn thân thì không rét mà run. Ánh trăng chiếu vào bên trong lỗ cây, khi tôi nhìn vào thì thấy một cỗ quan tài nhỏ nhắn và tinh xảo. Nằm ở giữa cỗ quan tài là được bao phủ chi chít bởi những con cổ trùng. Không đúng, không nên nói rằng nó bao phủ bởi cổ trùng, mà phải là cỗ quan tài này được tạo ra từ vô số cổ trùng chồng chất lên nhau. Số lượng cổ trùng dày đặc thật sự khiến người ta nhìn vào lại cảm thấy không thoải mái. Nhưng đám cổ trùng này có vẻ như đang ngủ say, chưa bị đánh thức. Chiếc quan tài được dựng đứng, tôi không thể nhìn thấy rõ người phía trong quan tài, chỉ có mép chiếc áo choàng đen bị lộ ra ngoài. Chiếc áo choàng đen này chắc chắn là của Diệp Đường. Tôi hít mạnh mấy hơi, nỗi sợ hãi trong lòng cũng giảm đi vài phần. Tôi mới nghiến răng, nhắm mắt bò vào trong lỗ cây. Đến khi tôi trèo vào bên trong cây khô, từng cơn gió mang theo thứ mùi tanh nồng nàn bên trong cứ thốc lên. Mùi hôi thối phát ra từ đám cổ trùng sộc thẳng vào mặt khiến tôi không thể nổi mở nổi mắt. Có những cọc gỗ ở bên trên vách của hố cây này, chắc hẳn để tiện cho người ra vào. Tôi dẫm lên những cọc gỗ đó và từ từ trèo xuống. Mỗi một bước tôi đều rất cẩn thận. Tôi sẽ kiểm tra khả năng chịu tải của cọc gỗ trước, rồi sau đó mới dẫm xuống. Chỉ cần không cẩn thận bước hụt một cái thì tôi sẽ ngã đập trúng cỗ quan tài. Động tác của tôi rất nhẹ nhàng, khẽ khàng đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở của bản thân. Tôi không dám tạo ra tiếng động lớn. Tôi không thể tưởng tượng được mình sẽ chết thê thảm như thế nào nếu như đám cổ trùng này tỉnh lại. Lúc này tôi chẳng khác gì đang cưỡi trên lưng cọp. Càng leo xuống thì càng gần cỗ quan tài hơn. Mùi hôi thối của đám cổ trùng cũng càng ngày càng nồng nặc. Tôi đã nôn khan mấy lần, bị sặc đến chảy cả nước mắt. Cái lỗ cây này chỉ sâu khoảng 7-8 mét, nhưng tôi đã tốn mấy phút đồng hồ để leo xuống. Cuối cùng, khi đến được phía trên của quan tài, tôi mới dừng lại, đứng vững trên cọc gỗ, sau đó hít thở mấy cái thật sâu. Sau khi hơi thở ổn định rồi, tôi mới cúi xuống xem. Giống như Lâm Y Y đã nói, đây là quan tài cổ trùng, không phải là quan tài làm bằng gỗ hoặc đá, mà là một cỗ quan tài được hình thành bởi hàng ngàn con cổ trùng xếp chồng lên nhau. Những con cổ trùng này giống như bọ cánh cứng, không chỉ có cánh mà cơ thể của chúng cũng trong suốt. Bây giờ tôi đang ở trên đỉnh, quan tài chặn mất ánh trăng ở bên ngoài. Tôi nghiêng đầu qua một bên để ánh trăng chiếu rọi đám cổ trùng trên cùng. Khi có ánh sáng chiếu vào, tôi mới phát hiện ra cơ thể của đám cổ trùng này không phải trong suốt, mà là có màu đỏ tươi, như thể kết cấu của toàn bộ cơ thể được làm từ máu tươi vậy. Từ cơ thể trong suốt đỏ như máu đó, tôi còn thấy được cả những dây thần kinh màu trắng bên trong. Đây hình như là cổ huyết. Người bị trúng cổ huyết thì toàn bộ cơ thể sẽ biến thành một bãi máu. Nghĩ đến đây, tôi không khỏi rùng mình. Cỗ quan tài này chiếm hơn một nửa không gian trong cái lỗ cây. Tôi có thể cúi đầu xuống mới có thể nhìn thấy người bên trong. Tôi giác thức trấn hồn vào thắt lưng, hai tay nắm ngược lấy cọc gỗ, cố gắng rướn người hết mức để cúi cái đầu xuống. Tôi phải cúi xuống ngang eo mới có thể thấy rõ người đang nằm bên trong quan tài. Không đúng, không nên nói là nằm, mà là một người đang đứng trong cỗ quan tài. Vì quan tài này đang dựng đứng, người bên trong chắc chắn là Diệp Đường, nhưng mặt cô ấy bị che bởi một tấm lụa đen. Tôi không dám buông hai tay ra, chỉ đành đứng thẳng dậy ra trước, rồi ngậm thước trấn hồn ngang trong miệng. Một lần nữa, hai tay tôi nắm ngược lấy cọc gỗ phía sau. Đầu tôi lại cúi sâu xuống, rồi mới dùng thước trấn hồn để vén tấm lụa đen trên mặt Diệp Đường lên. Tấm lụa đen vừa được vén lên, người xuất hiện trước mặt tôi chính là Diệp Đường. Cô ấy mặc một bộ quần áo màu đen làm nổi bật làn da trắng như ngọc. Đôi mắt cô ấy nhắm nghiền, hai hàng mi dài rung rinh. Viền mắt cũng được đánh phấn đen làm tăng thêm vẻ kiều diễm. Diệp Đường. Tôi thử gọi một tiếng thật khẽ. Lập tức khuôn mặt của Diệp Đường khẽ co giật, đặc biệt là hàng mi dài còn rung rung. Diệp Đường ngay lập tức có phản ứng. Điều đó có nghĩa là cô ấy vẫn chưa hoàn toàn bị cổ trùng nuốt chừng. Nghĩ đến đây thì tôi mừng thầm, trong lòng chuẩn bị tiếp tục gọi cô ấy. Nhưng sau đó tôi cảm thấy đôi cánh của đám cổ trùng nhúc nhích. Ngay khi đôi cánh của chúng động đậy, ánh sáng đỏ trong cơ thể chúng thẩm thấu ra bên ngoài như thể đang thở, hoặc là có thể chúng sắp tỉnh dậy. Nhìn thấy cảnh này, tôi không dám cử động, cũng không dám gọi nữa, thậm chí là không dám hít thở. Sau khi đợi khoảng 10 giây, đám cổ trùng này mới yên phận trở lại. Tôi nghiến răng lại tiếp tục gọi. Diệp Đường, tỉnh lại. Tôi là sợ. Tôi còn chưa dứt lời thì đã thấy phần bụng của Diệp Đường đột nhiên sáng lên. Hình như đó là âm cổ. Tôi còn chưa kịp phản ứng, hàng ngàn con âm cửu đã hiện ra trước mặt tôi. Tất cả đều mở mắt ra, nhưng đôi mắt đỏ như máu đó làm tôi sợ chết khiếp. Không ổn rồi, bọn chúng sắp tỉnh dậy. Ngay khi vừa nhận ra điều này, Diệp Đường bỗng mở to mắt. Ánh mắt đó vô cùng xa lạ và lạnh lùng, cho tôi một ảo giác rằng mình đang nhìn thấy tiên linh bà. Đặc biệt khi cô ấy nhìn thẳng vào đôi mắt không có bất kỳ cảm xúc nào đó, khóe miệng còn nhếch lên một cách quỷ dị. Chết tiệt, sơ cửu, đi đi, không cần lo cho tôi. Khuôn mặt của Diệp Đường vô cùng dữ tợn, giống như âm hồn sắp nuốt chửng cô ấy hoàn toàn. Nhưng cô ấy vẫn dùng tia ý thức cuối cùng để bảo với tôi là hãy chạy đi. Gần như cùng lúc, tôi nghe thấy một loạt tiếng ù ù và tiếng vỗ cánh của đám cổ trùng. Giây tiếp theo đó hình như là tiếng hít thở của cổ trùng vậy. Ngay lập tức, tôi nghe thấy hai thứ âm thanh này, da đầu bỗng nhiên tê liệt. Không để ý đến những thứ khác nữa, lập tức đứng thẳng dậy rồi trèo ngay ra phía trên. Tôi trèo thẳng ra khỏi lỗ cây mà không dám dừng lại một giây, rồi men theo thân cây nhảy xuống. Chỉ vài cái nháy mắt, tôi đã nhảy xuống tới mặt đất. Bác Diệp và Lâm Y Y chạy về phía tôi. Bác Diệp vội hỏi han: "Sơ cửu, tình hình thế nào rồi?" Tôi nhìn chằm chằm vào lỗ cây khô, không thấy đám cổ trùng bay ra, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó nhìn bác Diệp, rồi lắc đầu nói: "Bác Diệp à, cháu đã cố hết sức rồi." "Ừ, bác biết, không liên quan gì đến cháu. Mặc dù tiểu thư đã bị tiên linh bà cướp mất cơ thể và tuổi thọ, nhưng ít nhất cô ấy vẫn còn sống. Thôi, quay về rồi tìm cách, chúng ta rời khỏi nơi này trước đã." Bác Diệp an ủi tôi. Tôi còn định quay đi thì Lâm Y Y nhìn thấy tôi rồi nói: "Anh Cửu à, mọi người có thể dẫn em đi cùng không?" Tôi thấy Lâm Y Y đáng thương như vậy, trong lòng cũng rất muốn bảo vệ cô ấy, nhưng rồi đành phân tích cho cô ấy hiểu rằng: "Y Y à, thế giới bên ngoài nguy hiểm, quá nhiều chuyện người lừa ta gạt và tính kế lẫn nhau. Tất nhiên là em nên ở lại làng Cổ Miêu, một cuộc sống hạnh phúc suốt đời." "Anh Cửu à, em không thích nơi này. Bây giờ tất cả bọn họ đều biết em có thể nói tiếng Hán. Người dân trong làng chắc chắn sẽ không bỏ qua cho em đâu. Với lại em cũng không muốn thấy mẹ làm hại người nữa. Anh Cửu à, anh đưa em ra ngoài đi." Hai mắt Y Y ngấn lệ nhìn tôi. Cô ấy như vậy, trong lòng tôi rất do dự. Tôi bèn nhìn bác Diệp. Bác Diệp gật đầu nói: "Sơ Cửu, đưa Y Y ra ngoài đi. Thân phận cô ấy đã bị lộ rồi, người trong làng chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cô ấy đâu. Sẽ đem cô ấy để tế kê thần. Với lại cô ấy đã cứu bác. Sau khi ra ngoài, bác có thể để cô ấy lại nhà họ Diệp để bảo vệ cô ấy." Tôi thấy bác Diệp cũng đồng ý rồi, chỉ đành gật đầu nói: "Bác Diệp à, bác đưa Y Y đi trước." Bác Diệp lập tức giật mình hỏi tôi: "Sơ Cửu, cháu không đi cùng luôn sao?" "Bây giờ cháu chưa thể đi được." Tôi lắc đầu cười nói: "Chưa tìm được Tử Long, cháu sẽ không rời đi. Cháu với anh ấy thân như anh em ruột, anh ấy quan trọng với cháu hơn cả bản thân mình. Bất kể anh ấy đã chết hay còn sống, cháu cũng phải sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Bây giờ đối với Diệp Đường, cháu đã cố gắng hết sức rồi, nhưng Tử Long, cháu nhất định phải tìm anh ấy." Bác Diệp thở dài nhìn Lâm Y Y nói: "Y Y, cháu xuống núi đợi trước. Bác và Sơ Cửu tìm thấy Tử Long rồi sẽ đi tìm cháu. Nếu chúng tôi không đến, cháu nên quay lại làng thôi. Bác Diệp không đi, Lâm Y Y cũng không đi, lắc đầu bĩu môi nói: anh Cửu không đi, em cũng không đi. Cô bé ngốc, tôi bất lực cười. Thấy bọn họ cố chấp muốn ở lại cùng, tôi chỉ có thể nhìn bác Diệp nói: được, vậy bác ở lại giúp cháu một tay. Cháu muốn dùng thuật thiên lôi bổ đôi cái cây khô này. Chương 92 Thần chú đạo gia. Cái gì? Sơ Cửu, cháu muốn dùng thuật thiên lôi? Bác Diệp nghe thấy vậy lập tức thốt lên vì bất ngờ. Ánh mắt bác ấy nhìn tất đầy kinh ngạc. Vâng. Tôi gật đầu cười nói: nếu cái cây này không bị phá hủy, nó sẽ vẫn làm hại người. Cháu biết tình hình bên trong toàn bộ đều là huyết cổ. Nếu đám huyết cổ này bay ra ngoài thì sẽ hại chết rất nhiều người. Hơn nữa, quan tài cổ trùng còn không bị phá hủy thì tiền linh bà vẫn sẽ cai trị trại cổ miêu này. Mặc dù cổ thuật đáng sợ, nhưng nó cũng là một sự đau khổ đối với người của tộc cổ miêu. Nếu không có tiền linh bà, bọn họ có thể sống một cách tự do. Trên thế giới này có thần linh, nhưng tiền linh bà thì không phải. Bà ta chỉ là một thứ tà ma mà thôi. Cách kiểu thống trị ngu muội này sẽ còn tiếp tục qua rất nhiều thế hệ. Còn một lý do khác, cháu muốn bổ đôi cái cây khô này là để bắt tiên linh bà nói cho cháu biết tung tích của Tử Long. Khi tôi nói đến đây, bác Diệp hiểu ý gật đầu nói: nhưng mà Sơ Cửu à, thuật thiên lôi là đạo thuật thượng thừa, nếu không có tu vi nhất định thì sẽ không thể chống, không chế nổi đâu. Đạo thuật này cần mượn sức mạnh của tổ sư ra, cháu mà thất bại thì sẽ bị phản phệ. Nếu thiên lôi không đánh trúng cây này thì sẽ đánh chết cháu. Thật ra bác thấy, nếu không chắc chắn thì chúng ta nên dùng lửa thiêu rụi cái cây này đi. Tôi biết điều lo lắng của bác Diệp. Bác ấy lo lắng cho tu vi tôi không đủ. Thật ra tôi cũng không mấy tự tin. Dẫu sao thì đây cũng là đạo thuật, cần mượn sức mạnh của tổ sư ra, của tự nhiên, là sức mạnh vô cực vô hạn. Tu vi không đủ, tuyệt đối không thể khống chế được. Năm đó, sư phụ Tiêu Giao Tử trốn trong quan tài nhà tôi đã dùng thuật hồ phong hoán vũ mới có thể cứu sống sư phụ và ông nội. Tôi đã theo sư phụ học đạo 7 năm. Tôi tin mình có thể. Tươi cười nói: vì vậy nên cháu cần bác giúp. Cháu tin bác cũng tin bản thân mình. Tôi nhìn bác Diệp bằng ánh mắt vô cùng kiên quyết, không chút tránh né. Bác Diệp nhìn thẳng vào mắt tôi, cuối cùng gật đầu. Được, cháu là hy vọng của phái Huyền Chân. Nếu không thể khống chế nổi thuật thiên lôi thì cũng là số trời đã định. Vâng. Thấy bác Diệp đồng ý, tôi mới lấy nhang ra. Trên người tôi đã không còn lá bùa nào. Tôi cắm nhang ở bốn hướng đông tây nam bắc. Bác Diệp thì giúp tôi bày trận nhang bằng tiền ngũ đế, tức dùng sợi dây đỏ sâu tiền ngũ đế lại rồi quấn lên cây nhang. Sau khi chuẩn bị xong, tôi mới ngồi khoanh chân trên mặt đất. Bác Diệp cũng ngồi khoanh chân trên mặt đất, nhưng là ngồi bên ngoài trận nhang để giúp tôi duy trì đạo pháp. Bác ấy đốt ba cây nhang, đưa cho tôi hỏi: Sơ Cửu, chuẩn bị xong chưa? Vâng. Tôi gật đầu, mắt nhắm lại, một tay cầm ba nén nhang, một tay cầm thước trấn hồn, hai tay bắt chéo nhau bắt đầu đọc chú tế bái tổ sư gia. Tổ sư gia tại thượng, đệ tử phái Huyền Chân, Lý Sơ Cửu, hôm nay thắp nhang cầu xin tổ sư gia ban cho sức mạnh, trợ giúp đệ tử trảm tà ma, trừ ma vệ đạo, tam thỉnh tam giáo. Tôi vừa nói xong thì cúi đầu ba lần, bác Diệp cũng làm theo tôi. Sau khi bái lại tổ sư gia, tôi chống một chân đứng bật dậy, hai tay thi triển kiếm pháp. Thất tinh cương, hai chân đạp theo bộ pháp của thất tinh kiếm lên xuống qua lại trong trận. Sau khi tôi đánh xong bộ kiếm pháp, tôi đã vẽ ra một hình thái cực bắt quái trên mặt đất bằng mũi chân. Ngay khi vẽ xong, hai chân tôi lại bắt chéo nhau, quay về thế ngồi khoanh chân. Ngay khi tôi ngồi xuống, đồng thời cũng cắn rách đầu lưỡi, phun máu tươi lên thức trấn hồn và ban nén nhang. Sau đó, tôi bắt đầu đọc chú thiên lôi. Đồ thiên đại lôi công, sống xét chấn động hư không, thiên binh vạn tướng biến mất, cường thần ác ma không khuất phục, ngũ lôi phá hỏa rồi tan biến. Kính xin Thái Thượng Lão Quân giáng xuống thần binh, khẩn cấp như lệnh. Một đạo ngũ lôi chia trời tách đất, yêu tà bị đánh chết, quỷ quái hóa tro tàn, hung thần gặp sấm không còn mạng, ác ma gặp sấm hồn tiêu tan. Tốc xuống, tốc xuống, Ngọc Hoàng có lệnh, các loài quỷ quái toàn bộ mất mạng. Tôi xin tháo thượng thái thượng lão quân cấp cấp nghe lệnh, thuyền lôi chú phá. Sau khi đọc xong câu thần chú của thuật thiên lôi, tôi đã phun ra một ngụm máu, đồng thời cảm thấy tu vi trong cơ thể tôi như là đã bị vét sạch. Người tôi nhũn ra, không còn chút sức lực, trên trán không ngừng đổ mồ hôi. Nếu không phải trong cơ thể còn có một luồng chân khí chống đỡ, e là tôi đã bất tỉnh nhân sự. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng việc sử dụng đạo thuật này sẽ tiêu hao nhiều sức lực đến như vậy. Bây giờ có muốn sử dụng một đạo thuật đơn giản khác cũng là lực bất tòng tâm. Bác Diệp thấy tôi đã đọc xong, liền lập tức hét lên một tiếng, được, đồng thời bước vào trận nhang, nhận lấy thước trấn hồn và ba nén nhang trong tay tôi, nói, sơ cửu, phần còn lại cứ giao cho lão già này, cháu nghỉ ngơi một lát đi. Vâng. Quả thật tôi đã không thể chịu nổi nữa, cũng không có cậy mạnh, lập tức lui ra. Tôi vừa lui ra khỏi trận nhang thì đứng không vững, may mà Lâm Y Y đỡ lấy tôi. Bác Diệp cắm ba nén nhang xuống đất, hai tay cầm thước trấn hồn. Sau khi tam thỉnh tam giáo tổ sư ra, quát lớn, thuật thiên lôi hiện. Giọng bác ấy vang dội như tiếng sấm. Ngày sau đó, một đám mây đen đột nhiên xuất hiện trên bầu trời đêm sáng trong. Đám mây đen đó đã che mất mặt trăng. Toàn bộ trại lập tức tối đen. Những đám mây đen càng ngày càng dày. Chỉ trong chốc lát, một cảm giác ngột ngạt bị đè nén bởi những đám mây đen cuồn cuộn ập tới. Sau đó xung quanh bắt đầu nổi gió. Cơn gió bất chợt này ban đầu vẫn rất nhẹ nhàng, nhưng chỉ sau một phút nó bắt đầu trở nên cuồng bạo, thổi bay tất cả những tro bụi trên mặt đất, thậm chí còn thổi quần áo chúng tôi giật phần phật. Chỉ trong nháy mắt, cát đá bay đầy trời, gió thổi mạnh đến nỗi tôi không thể mở nổi mắt. Mưa rồi. Lúc này Lâm Y Y đột nhiên nhỏ giọng kêu lên, còn đưa tay lên để hứng lấy hạt mưa. Tôi ngẩng đầu lên, những hạt mưa rơi trên mặt tôi rất mát mẻ, đặc biệt là những nơi có đám mây đen tụ lại. Xuất hiện tiếng sàn sàn của tia điện xẹt qua, như thể có vô số các tia điện chạy qua chạy lại giữa những đám mây đen. Sự xuất hiện của những tia chớp này soi sáng cả bầu trời đen tối, mà tôi thì lại cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Thuật thiên lôi thành công rồi, không bao lâu nữa sấm sét sẽ đánh xuống. Gió thổi càng mạnh, mưa càng rơi lớn, trắng xóa cả bầu trời. Gió thổi làm màn mưa bị lệch đi về phía đằng đông. Ầm. Đúng lúc này, một tiếng ầm sấm đánh vang lên giữa bầu trời đêm. Âm thanh này giống như vang vọng ngay trên đầu chúng tôi. Tai tôi ù ù rất khó chịu. Lâm Y Y cũng bị sấm sét dọa cho sợ hãi, bấu chặt tôi, rồi hai tay bịt tai, sợ hãi nhìn lên bầu trời đêm, trên khuôn mặt nhỏ bé vừa sợ hãi vừa mong chờ. Bác Diệp vẫn băng duy trì đạo thuật cho thuật thiên lôi, nhưng đạo hạnh của bác ấy không bằng tôi. Sấm sét hình thành lên rất chậm, còn chưa có vẻ gì là sẽ đánh xuống. Sắc mặt bác Diệp đã trắng bệch, trên trán đổ mồ hôi trông rất yếu ớt. Anh Cửu, mau nhìn. Lúc tôi đang chằm chằm nhìn bác Diệp, Lâm Y Y đột nhiên chỉ vào cái cây khô gọi tôi. Tôi lập tức nhìn qua, cây khô bắt đầu mọc ra từ từ rất nhiều chồi xanh. Những chồi xanh đó đang phát triển rất nhanh chóng, giống như cây leo rậm rạp chằng chịt quấn lấy cây khô. Chỉ trong 2-3 phút ngắn ngủi, cái cây khô heo đó giống như đang nghênh đón mùa xuân. Đặc biệt là trên những thân dây leo đó, thậm chí còn mọc ra cả một nụ hoa. Tôi vô cùng kinh ngạc, Lâm Y Y thì hoảng sợ, cứ kéo kéo góc áo của tôi rồi nói, anh Cửu, mỗi lần mẹ sống lại, những nụ hoa đó sẽ nở hoa, vì vậy... Lâm Y Y chưa nói hết, tôi cũng nhận ra rằng tình hình đã trở nên không ổn, bèn hét lên với bác Diệp. Bác Diệp, không còn thời gian nữa rồi, mau dẫn thiên lôi xuống. Bác Diệp không quay đầu lại, ngẩng đầu nhìn những thay đổi của cây khô, phun một ngụm máu lên thước trấn hồn rồi quát, lấy máu của tôi, hiến tế, xin cầu xin tổ sư gia ban sức mạnh, sống vì đạo pháp, chết vì đạo nghĩa, giữa cái sống và cái chết, thiên lôi xuất hiện. Tu vi của bác Diệp đã chống đỡ đến cùng cực. Sau khi đọc xong câu chú ngữ, cả người bác lập tức ngã xuống, miệng không ngừng thở dốc. đôi mắt bác thì vẫn nhìn chằm chằm vào bầu trời đêm. Khi tôi nhìn lên, đúng lúc đó một tiếng sấm nổ vang lên giữa những đám mây đen. Ngay sau đó tia sét đột ngột giáng xuống. Chương 93. Tiên linh sống lại. Chỉ trong tích tắc, tia sét đánh xuống như thế chẻ tre xé rách cả nền trời, tiếng sấm rền vang. Tôi thấy trước mắt chói lòa, tia sét đánh trúng ngọn cây khô. Sau một tiếng nổ, những mảnh gỗ ngọn cây văng ra khắp nơi. Khi dòng điện chảy qua cây khô, chúng tôi cách xa như vậy mà cũng cảm thấy tê dại cả người. Ngay sau đó, cây khô bị đốt cháy, đặc biệt là những dây leo mọc trên đó, trong nháy mắt đã bị đốt thành than. Gần như chỉ 1-2 phút sau, những đám mây đen tập trung trên bầu trời bỗng dưng biến mất. Ánh trăng lại lần nữa xuất hiện, chiếu sáng cả trại cổ miêu. Rắc rắc, những tiếng răng rắc vang lên. Cây khô bắt đầu tách ra thành hai nửa, từ trên ngọn cây xuống, giống như có một cái diều khổng lồ vô hình đã bổ đôi cái cây ra gọn gàng, dứt khoát. Khi cây khô đã đổ sang hai bên, cả ba chúng tôi cùng lúc nhìn về phía thân cây bị tách ra. Quan tài cổ trùng hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì, nó vẫn dựng đứng lơ lửng giữa không trung. Khi khói lửa xung quanh quan tài biến mất, chúng tôi thấy Diệp Đường đang đứng trong quan tài, đôi mắt nhắm lại. Nhưng đám huyết cổ đã tỉnh dậy, những đôi mắt đỏ liên tục chớp nháy như thể đang hô hấp. Là tiểu thư. Bác Diệp nhìn thấy Diệp Đường lập tức kêu lên. Bác ấy vừa dứt lời, Lâm Y Y cũng ngạc nhiên nói. Đó là huyết cổ, đám cổ này hút máu bò quanh năm. Hóa ra mẹ em không phải là hiến tế máu bò cho cây thần, mà là để nuôi đám huyết cổ này. Khi bọn họ một trước một sau lên tiếng, trong lòng tôi bỗng trở nên nặng nề. Ngay cả thuật thiên lôi mạnh mẽ như thế cũng không giết chết được đám huyết cổ này. Trên mặt đất có rất nhiều huyết cổ, nhưng chỉ một phần bị sét đánh trúng mà thôi. Tôi không thể tưởng tượng ra được, rốt cục cái đám huyết cổ này đã hút máu biết bao nhiêu con bò. Máu bò vốn thuộc âm, sau khi huyết cổ hấp thụ, không ngờ âm khí ngưng tụ lại đó, thậm chí còn có thể chống chọi được với thuật thiên lôi. Ngay lúc này, quan tài cổ trùng lơ lửng trong không trung đột nhiên chấn động, phát ra một thứ âm thanh chói tai. Bọn chúng tỉnh rồi, toàn bộ đều tỉnh dậy rồi. Khi nhìn thấy cảnh này, tôi lập tức hét to một tiếng, kéo ngay Bắc Diệp và Lâm Y Y lùi lại mấy bước. Khi chúng tôi lùi lại, cùng lúc đó quan tài cổ trùng đột nhiên bay lên. Là đám huyết cổ bay lên mới cho người ta một cảm giác rằng quan tài đang bay. Đám cổ trùng chậm chậm bay về phía chòi canh. Tiếng vỗ cánh của chúng khiến cho người nghe cảm thấy da đầu đều tê dại. Còn Diệp Đường thì giống như một người đẹp đang ngủ, vẫn đứng vững trong quan tài cổ trùng. Anh Cửu, nếu quan tài này tiến vào chòi canh, sau khi bạn của anh mở mắt thì sẽ biến thành mẹ em. Lâm Y Y kéo tôi, biểu cảm trên mặt cô ấy rất phức tạp. Tôi có thể hiểu được suy nghĩ của cô ấy vào lúc này. Nếu mẹ cô ấy thức tỉnh, điều đó có nghĩa là bà ấy đã thay thế Diệp Đường. Lâm Y Y rất thiệt lương, không muốn thấy mẹ của mình biến mất, nhưng cũng không muốn thấy bạn tôi bị mẹ cô ấy hại chết. Tôi không lên tiếng mà chỉ nhìn bác Diệp. Bác Diệp cũng nhìn tôi, cắn răng nói. Sơ Cửu, tu vi của hai chúng ta đều đã tiêu hao gần hết rồi, đã không còn cách nào để ngăn cản nữa. Có lẽ đây chính là số phận. Lúc này trông bác Diệp cũng có vẻ rất khó xử. Bác ấy không phải là không muốn cứu Diệp Đường, nhưng bây giờ chúng tôi không có cách nào để ngăn chặn quan tài cổ trùng nữa, chỉ có thể trợn mắt nhìn cảnh tượng đau đớn trước mặt diễn ra. Tôi hít sâu một hơi, vâng một tiếng, trong lòng cũng ra quyết định từ bỏ. Nhưng khi tôi nhắm chặt mắt lại, đột nhiên nghe thấy có người đọc chú ngữ của phù hòa. Trời tròn đất vuông, từ không sinh có, tam cương, ngũ thường, thiên địa luân hồi, phép tắc ngũ hành, hòa thần giáng lâm. Tôi, Triệu Tử Long của núi Miêu Vương, xin lấy máu hiến tế, cầu xin tổ sư gia giáng hòa thần xuống để giúp tôi diệt trà tử ma. Xin thái thượng lão quân cấp cấp như lệnh, tam muội chân hỏa, mau mau mau giáng xuống, ngũ xuất thần hỏa khởi, sát. Giọng nói này quá quen thuộc, tôi làm sao có thể không nhận ra được. Nghe thấy tiếng đọc chú ngữ đầy cương trực chính khí này, tôi bất giác cười nhẹ nhõm. Cái tên này đã hù chết tôi rồi. Ngay khi tôi mỉm cười thì một bóng người cao lớn hiên ngang cũng vừa đọc chú ngữ vừa chạy về phía chòi canh, thân thủ nhanh nhẹn như báo săn, chỉ đạp mấy bước đã trèo lên tới nóc chòi canh, gần như chỉ mất 1-2 phút ngắn ngủi. Triệu Tử Long tựa như một người khổng lồ đứng trên nóc chòi canh cao cao. Sau khi anh ấy đọc xong chú ngữ, liền ném bùa hòa trong tay vào quan tài cổ trùng đang bay. Đám cổ trùng rải rác xung quanh lập tức chịu ảnh hưởng bởi sự kêu gọi của pháp lực nên rơi đầy trên chiếc quan tài. Ngay sau đó, một tiếng nổ vang lên. Chỉ trong nháy mắt, bùa hòa bốc cháy. Ngọn lửa bùng lên, nuốt chửng cả quan tài cổ trùng. Đây là tam muội chân hỏa, được gọi tới bởi bùa hòa có thể thiêu đốt mọi thứ tả ma trên đời thành tro, thành tro bụi. Cùng với tiếng lách cách của đám côn trùng đang bị đốt cháy, hàng ngàn cổ huyết đã bị cháy đều rơi xuống đất. Là Triệu Tử Long, là cậu ấy. Sau khi Bác Diệp nhìn rõ người đứng trên đỉnh trời, sự thất vọng trước đó lập tức bị sự phấn khích thay thế. Bác nheo mắt nói: đứa trẻ này trời sinh mệnh cách bất phàm, cả đời chính khí, nhất định là nhân trung hảo kiệt. Sự xuất hiện của hai đứa đã cho đạo gia một cơ hội rồi. Không biết Bác Diệp đang nghĩ tới đâu rồi, nhưng trông rất vui vẻ, vừa nói vừa cười lớn. Tam muội chân hỏa cháy rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đốt sạch đám cổ trùng hôi thối theo gió thổi đến kinh tởm, khiến người ta buồn nôn. Sau khi đám cổ huyết này bị đốt cháy, quan tài cổ trùng cũng không còn nữa, bắt đầu tản ra. Diệp Đường đang đứng bên trong cũng rơi xuống. Tôi đã lường trước được điều này. Khi thấy Diệp Đường rơi xuống, tôi vội vã chạy đến và đỡ lấy cô ấy. Thân thể cô ấy lạnh buốt, đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Tôi nhẹ nhàng lắc người cô ấy gọi: Diệp Đường, tỉnh lại, tôi là Sơ Cửu. Tiểu thư, cô mau tỉnh lại. Bác Diệp cũng đã xông đến, vừa bắt mạch cho Diệp Đường vừa gọi. Diệp Đường bỗng mở to mắt, đôi mắt đó như hàn băng, nhìn thẳng vào tôi. Khóe miệng còn nở ra một nụ cười quỷ dị. Cô ấy cười âm hiểm nói: ta đã từng nói qua là ta là thần, ta sẽ không chết. Là tiên linh bà ta sống lại rồi. Khi tôi nghe ra những lời từ miệng của Diệp Đường, lập tức cả kinh đẩy Diệp Đường ra, nhưng vẫn là không kịp. Bởi vì tôi và Bác Diệp hoàn toàn không hề đề phòng, cho nên tôi đẩy Diệp Đường ra. Cùng lúc đó, cô ấy cũng ra tay với chúng tôi. Hai tay cô ấy đánh vào ngực chúng tôi, lực đạo mạnh đến kinh người. Tôi và Bác Diệp bị chấn động mạnh, lùi lại mất mấy bước. Lục phủ ngũ tạng có cảm giác đã lộn tùng phèo, thậm chí hơi thở cũng không ổn định. Bác Diệp lúc này đã bị phản phệ khi duy trì cho thuật thiên lôi, bây giờ lại bị Diệp Đường đánh cho một chưởng, khóe miệng tức thì xì máu, loạng choạng suýt ngã. Tôi vội vàng đã lấy bác ấy rồi từ từ lùi lại về phía sau. Mà lúc này Diệp Đường lạnh lùng liếc nhìn tất cả chúng tôi mỉa mai: đám người Hán bẩn thỉu các ngươi làm bẩn trại cổ miêu của ta, bây giờ ta sẽ lấy thân phận của thần để trừng phạt các ngươi, khiến các người rơi vào địa ngục A Tỳ suốt đời, suốt kiếp, chịu mọi tra tấn trong đó, hồn phách không thể tiêu tan cho đến khi biến thành tro tàn. Lời nói của Diệp Đường quá lạnh, lạnh đến nỗi tất cả khiến mọi người đều rùng mình. Trong khi cô ấy nói chuyện, tôi thấy Tử Long đã lặng lẽ lao xuống đánh lén Diệp Đường. Không kịp phản ứng, bị đánh trúng một chưởng vào sau lưng. Diệp Đường vừa rồi còn kiêu ngạo phách lối, tức khắc mặt mày vặn vẹo giận dữ, định quay lại trả đòn. Nhưng chưa kịp quay người lại, mí mắt của cô ấy bỗng giật giật, rồi chỉ một giây sau, cô ấy đã ngã xuống đất bất tỉnh. Không cần biết tiên linh bà mạnh như thế nào, nhưng rồi vẫn sẽ bị đánh ngất. Triệu Tử Long đánh một cú đã thành công, tay ôm lấy Diệp Đường, miệng cười rạng rỡ. Tôi và Bác Diệp cũng cười ngượng nghịu, mặc dù là tên linh bà này có âm cổ, nhưng rốt cuộc chỉ là thân thể người phàm. May mà Triệu Tử Long nhanh nhẹn mới có thể đánh ngất cô ấy, nếu không chắc chắn sẽ là một trận chiến khốc liệt khác. Tôi nhìn Triệu Tử Long tức giận không có chỗ phát tiết, nghiêm mặt hỏi anh ấy: Tử Long, anh đã chạy đi đâu vậy? Anh có biết em lo cho anh thế nào không? Triệu Tử Long nhe răng cười, nụ cười sáng lạn như ánh mặt trời, nói: thật ra anh đã tỉnh lại từ lâu, Khi anh bị thảo quỷ bà đưa đến trại của người Miêu, anh đã lặng lẽ trốn ra ngoài. Anh vẫn luôn bí mật tìm kiếm tung tích của nấm quan tài, cho đến khi anh thấy thảo quỷ bà đưa xác chết của người Miêu rời khỏi trại cổ Miêu, anh mới bám theo bà ta. Cuối cùng tìm ra được tung tích của nấm quan tài, nó ở ngay... Khi Triệu Tử Long nói đến đây, ánh mắt anh ta đột nhiên nhìn về phía sau chúng tôi, mặt đanh lại. Tôi thấy vậy, trong lòng lập tức giật thót. Tôi còn chưa quay đầu lại thì đã nghe thấy một giọng nói quái gở. Đúng là có được mà chật chẳng phải tốn gì ha. Phải cảm ơn bọn mày vì đã giúp chúng ta tìm ra âm cổ. Chương 94. Thân phận bí ẩn. Nghe thấy tiếng nói quái gở này, tôi và bác Diệp cùng lúc quay đầu lại nhìn. Đập vào mắt tôi là hai kẻ mà tôi có nghĩ nát óc cũng sẽ không nghĩ đến, chính là Đại Bưu và Lão Thầy Bói đã đánh cắp Trần Châu Tảng Phong ở thôn Hưởng Thủy. Đại Bưu làm việc cho kẻ thần bí, cũng là kẻ đó đã yêu cầu chúng tôi lấy thi du và đánh cắp xác đứa bé chết trong bụng mẹ. Sau khi Lão Thầy Bói cướp được Trần Châu Tảng Phong, bọn chúng cũng như thể đã bốc hơi khỏi cái thế giới này vậy. Cũng là viên thuốc của kẻ thần bí đó đã hại chết sư phụ Tiêu Giao Tử của chúng tôi. Nhìn thấy họ, cơn giận trong lòng tôi và Triệu Tử Long bùng nổ ngay lập tức. Nhưng chúng tôi không dám ra tay vì Lâm Y Y lúc này đang ở trong tay bọn họ. Tôi nhìn Lão Thầy Bói và Đại Bưu lạnh lùng nói: các người hại chết sư phụ của ta, mối thù này ta vẫn chưa đi tìm người tính sổ, các người đã chủ động tìm tới cửa. Đại Bưu khinh thường cười nói: không cần gấp, Lý Sơ Cửu, Triệu Tử Long, rất nhanh thôi, bọn mày sẽ xuống đó đoàn tụ với sư phụ của mình. Triệu Tử Long ta cả đời cũng chỉ có một sư phụ, cũng coi ông ấy như cha ruột. Mối huyết hải thâm thù này, Triệu Tử Long ta xin thề với trời, nếu ta không tự ra tay cắt đầu bọn ngươi, ta sẽ tự vẫn ngay tại Miêu Vương Quan. Triệu Tử Long phẫn nộ nói xong, đưa Diệp Đường cho bác Diệp, sau đó đứng thành một hàng với tôi. Hai tên này nhất định phải chết. Các cậu còn quá non, cho dù đạo hạnh hay bản lĩnh của các cậu cũng không tệ, nhưng tiếc là đầu óc vẫn quá kém. Cho dù lúc này không chết, sớm muộn thì các cậu cũng sẽ bị người ta đùa giỡn cho đến chết. Lão Thầy Bói cười vang, tiếp đó nhìn Triệu Tử Long nói: cả đời này ta đã xem tướng cho vô số người, nhưng ta chỉ thích mỗi cậu, chính khí ngất trời, sau này chắc chắn sẽ có thành tựu. Ta cho cậu một cơ hội, nếu cậu nhận ta làm sư thầy, nếu cậu chịu nhận ta làm thầy, ta sẽ truyền thụ tất cả những bản lĩnh của ta cho cậu. Khi sư phụ còn sống cũng từng nói qua vận mệnh của Tử Long đại diện cho chính khí. Lão Thầy Bói này vẫn luôn tỏ ra yêu quý Tử Long. Lão ta đã từng bày tỏ điều đó khi ở thôn Hưởng Thủy. Triệu Tử Long lạnh lùng cười nói: tôi nói rồi, cả đời này Triệu Tử Long tôi chỉ có một sư phụ, đó chính là Tiêu Giao Tử. Tôi kế tục phái Phổ Lục, bắt nguồn từ núi Miêu Vương, sống tại Miêu Vương Quan. Cả đời này không cần biết sống hay chết, ta đều sẽ là đệ tử của Miêu Vương Quan. Bọn bàng môn tà đạo các ngươi nhất định sẽ phải bị tiêu diệt. Khi tôi nghe những lời đó của Tử Long, dường như lại nhớ đến năm ấy khi hai chúng tôi gặp nhóc phía trên núi, phía sau thôn Mang Câu. Lần đầu tiên tôi gặp Triệu Tử Long đã tò mò về cái tên của cậu ta. Tôi vẫn nhớ rất rõ những gì mà anh ấy đã nói: tôi sống gọi là Triệu Tử Long, cả đời này cũng sẽ gọi là Triệu Tử Long. Tao đã nể mặt mà bọn mày còn không biết chừng, đúng là không biết điều. Mày chỉ là một thằng nhà quê từ núi Miêu Vương mà thôi. Nếu không phải chủ nhân của chúng tao cảm thấy mày có giá trị lợi dụng thì e là mày đã chết từ sớm. Đại Bưu lạnh lùng mắng trả. Khi đề cập đến chủ nhân của mình, tôi bèn hỏi: tôi kính anh là một người đàn ông, anh có dám nói cho tôi biết rốt cuộc ai là chủ nhân đứng sau anh không? Tôi nói như vậy là cố ý khích tướng của Đại Bưu, nhưng không ngờ anh ấy lại thật thà nói ra: vì bọn mày đều sắp chết rồi nên tao cũng không ngại nói cho bọn mày biết, không đến nỗi chết rồi còn ngu ngơ. Chủ nhân của bọn tao chắc hẳn bọn mày cũng biết, người ngoài thường gọi là ngài là Chu Bát Tử, Kể từ ngày đầu tiên khi Triệu Tử Long rời Miêu Vương Quan làm việc, thì chủ nhân đã bảo tao tiếp cận bọn mày rồi. Chu Bát Tử, người đứng sau Đại Bưu và Lãi Thầy Bói chính là Chu Bát Tử. Khi nghe thấy đáp án này, đầu óc tôi hoàn toàn mờ mịt, không bao giờ ngờ được người đứng sau bọn chúng lại chính là Chu Bát Tử. Chu Bát Tử là sư phụ của Tà Âm. Bởi vì sự xuất hiện của Tà Âm nên tôi luôn cho rằng Chu Bát Tử và Tà Âm đã đầu hàng tôn chủ của linh tộc, nên tôn chủ của linh tộc mới không giết bọn chúng khi rời khỏi thôn Ma Câu. Nhưng Tà Âm đã bị tôi giết, giờ người của Chu Bát Tử lại xuất hiện rất rõ ràng, bọn chúng không phải là một bọn. Hơn nữa tôi không thể nào thấu hiểu được, hoàn toàn không hiểu một cái gì hết. Khi tôi nhìn Triệu Tử Long, anh ấy cũng rất bối rối. Phải mất một lúc tôi mới nói, Tà Âm cũng là người của Chu Bát Tử các ngươi, mà các ngươi lại không phải là đối thủ của Tà Âm, sao Chu Bát Tử nỡ để Tà Âm chết? Nghe tôi hỏi, Đại Bưu cười lớn nói, xem ra bọn mày không biết năm đó chuyện gì đã xảy ra. Tà Âm, chính Tà Âm đã giết sư phụ của mình Chu Bát Tử để được sống sót, cũng vì vậy nên tôn chủ của linh tộc mới thu hắn ta làm tay sai. Nhưng hắn ta quên mất chủ nhân của chúng ta là bất tử, làm sao hắn có thể giết được. Ngài bảo chủ nhân bảo tao tiếp cận Tử Long mà không giết bọn mày cũng chỉ là muốn dụ Tà Âm và người của linh tộc xuất hiện, ngài muốn trả thù. Tao nói vậy bọn mày bây giờ đã hiểu rồi chứ? Giờ thì tôi mới hoàn toàn hiểu rõ mọi chuyện. Chủ bất tử không phải là người sống mà là xác chết, giết thân xác ta của lão thì hoàn toàn không có tác dụng gì. Tôi cũng hiểu ra một việc, trên người của Chu Bát Tử có tình cổ sinh tử, một nửa trên người tên Linh Bà, một nửa là trên người lão ta. Do đó lão ta mới bảo Diệp Thiếu Khanh đến lấy tình cổ, chính là vì để kéo dài tính mạng cho lão. Còn về việc lão ta cho người cướp Trân Châu Tảng Phong và âm cổ của tiên Linh Bà, e là lão ta muốn đánh cắp thọ nguyên và cơ thể của người khác để sống lại lần nữa. Ngay khi tôi hiểu hết được toàn bộ sự việc, trong lòng lập tức khoan khoái. Chu Bá Tự giết người nhà của tôi, lại hại chết sư phụ của tôi, hận cũ thù mới cộng lại cũng đủ để giết lão ta hàng trăm nghìn lần. Lúc này Đại Bưu siết chặt cổ của Lâm Y Y đe dọa, mau đưa tiểu thư nhà họ Diệp ra đây, nếu không thì tao sẽ giết cô ta. Tên khốn này, tôi thầm mắng một tiếng, giận dữ nói, có bản lĩnh thì đừng dùng phụ nữ để đe dọa tao. Nếu bọn mày muốn đánh thì hai anh em bọn tao sẵn sàng đấu tay bồi với bọn mày. Bọn mày đã muốn giết, bọn tao sẵn sàng tiếp đến cùng. Đại Bưu lạnh lùng cười, hai anh em bọn mày không dễ chọc tao, ngu gì mà đi liều mạng với bọn mày. Tao thấy con bé này xinh đẹp như vậy chắc vẫn là xử nữ, còn khuôn mặt này nếu tao rạch hai đường bên trên, sau này chắc là con bé này sẽ không dám gặp ai nữa nhỉ. Nhưng không sao, tao sẽ không có ghét bỏ đâu. Khi đã nói ra những lời này, bàn tay kinh tởm của gã cũng chạm vào mặt Lâm Y Y. Lâm bị Y Y bèn cắn tay gã, vết cắn sâu chảy ra máu. Sau đó cô ấy nhổ nước bọt nói, tên khốn, đừng hòng đụng vào tao, cho dù có chết tao sẽ không để mày chạm vào. Tự tìm cách chết. Đại Bưu nhìn bàn tay bị cắn chảy máu, tức giận chửi mắng, tát Lâm Y Y một cái, để lại dấu bàn tay năm ngón trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trèo của Lâm Y Y. Trước khi Lâm Y Y kịp chống trả thì đã bị Đại Bưu bóp cổ, thậm chí còn nhấc bổng cả người Y Y lên, đồng thời quay sang đe dọa tôi, Lý Sơ Cửu, mau giao tiểu thư nhà họ Diệp ra đây. Khi Đại Bưu đe dọa tôi, tay gã càng bóp chặt hơn. Tôi thấy Lâm Y Y đã khó thở đến mức trợn trắng mắt, khuôn mặt đỏ bừng giống như sắp nghẹt thở, nhưng cô ấy vẫn cố nén nói với tôi một câu, anh Cửu, anh không cần để ý đến em đâu, anh đi đi. Còn mẹ nó, nếu có bản lĩnh thì đến mà giết tao, lại đi bắt nạt một cô gái, có còn xem là anh hùng không? Tôi sốt ruột quát to, bác Diệp, bác tha thứ cho bọn cháu, cô ấy vô tội. Triệu Tử Long đã đưa ra quyết định, bây giờ Diệp Đường đã không còn là Diệp Đường nữa mà là tiên linh bà rồi. Y Y là một cô gái tốt, nếu tiểu thư ở trên trời có linh thiêng cũng sẽ không trách chúng ta. Bác Diệp gật đầu giao Diệp Đường cho Tử Long. Triệu Tử Long đỡ Diệp Đường đã bất tỉnh đi đến trước mặt Đại Bưu, lên tiếng trước, thả Y Y ra. mày không có tư cách để nói điều kiện với tao. Đưa tiểu thư nhà họ Diệp cho tao nhanh lên. Đại Bưu giận dữ gầm lên, tay lại bóp chặt hơn. Triệu Tử Long sợ Lâm Y Y có chuyện, vội vội vàng vàng đẩy Diệp Đường qua. Ngay khi lão thầy bói đỡ được Diệp Đường, Đại Bưu lại đe dọa: tất cả chúng mày lùi lại. Nếu mày mà không thả Y Y ra, tao sẽ đem hai tên khốn bọn mày ra, xẻ ra róc thịt, chết không toàn thây. Triệu Tử Long vừa lùi lại vừa đe dọa. Tiếp theo, lão thầy bói đỡ Diệp Đường ngồi xuống đất, thì Đại Bưu vẫn giữ chặt Lâm Y Y. Để đe dọa chúng tôi, không cho chúng tôi tiến về phía trước. Chúng tôi vẫn không hiểu ông thầy bói già sắp làm gì, thì thấy ông ta lấy ra một cây nhang dẫn hồn màu đen và chuông nhiếp hồn. Tôi thấy dáng vẻ ông ta, thì một ý nghĩ tồi tệ lập tức xuất hiện trong đầu tôi. Lão thầy bói này hình như định ép âm cổ phải chui ra khỏi cơ thể của Diệp Đường. Chương 95: Lựa chọn khó khăn. Khi tôi nghĩ tới điều này, quả nhiên thấy lão thầy bói đã bắt đầu hành động. Sau khi đặt nhang dẫn hồn và chuông nhiếp hồn xuống đất, sau đó lấy ra hai sợi dây màu đỏ buộc chúng vào tay trái và tay phải của Diệp Đường. Buộc xong vào cổ tay, lão ta buộc nút của đầu kia của sợi dây vào đinh gỗ đào, sau đó đóng đinh gỗ đào xuống đất, vừa hay giữ cho Diệp Đường ngồi thẳng. Thấy bọn họ vẫn đang chuẩn bị, tôi nói nhỏ với Triệu Tử Long: Tử Long, lát nữa chúng ta sẽ tùy cơ mà hành động. Cho dù ý thức của Diệp Đường đã bị Tiên Linh Bà điều khiển rồi, nhưng tuyệt đối cũng không thể để bọn họ hủy hoại cơ thể của Diệp Đường. Ừ, Triệu Tử Long gật đầu, cảnh giác quan sát bọn chúng. Tuy nhiên, vì Lâm Y Y vẫn còn đang trong tay bọn chúng, mà Đại Bưu thì cũng đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi, nên chúng tôi không dám tùy tiện hành động, chỉ sợ đánh lén không thành công, ngược lại còn hại Lâm Y Y. Lúc này chúng tôi chỉ có thể bình tĩnh chờ cơ hội xuất hiện, chứ không thể liều lĩnh. Cùng lúc đó, lão thầy bói cũng bắt đầu thắp nhang dẫn hồn. Nhưng nhang dẫn hồn này được làm từ thi du cùng với máu kinh của phụ nữ, là thứ cực âm. Chỉ cần thắp đèn lên, quỷ hồn trong vòng bán kính vài dặm có thể đều ngửi thấy. Quỷ hồn có thể không ăn, không uống, nhưng nhang là thứ yêu thích nhất của chúng. Khói nhang có thể làm tăng thêm đạo hạnh, đồng thời cũng tăng cường linh hồn. Do đó, chúng dùng nhang dẫn hồn để dụ ma quỷ là thứ tốt nhất. Sau khi nhang dẫn hồn được thắp lên, chúng tôi cách xa như vậy cũng có thể ngửi được mùi hôi thối của nó. Lão thầy bói cắm nhang dẫn hồn ngay trước mặt Diệp Đường. Ngay sau khi khói bốc lên, cơ thể của Diệp Đường liền có phản ứng. Sau một vài cơn co giật, cậu ấy bắt đầu hít khói của nhang dẫn hồn. Ngay khi khói của nhang dẫn hồn đã chui vào lỗ mũi, tôi nhìn cô ấy có vẻ sung sướng đến run rẩy người, xem chừng rất hài lòng, hệt như mấy người nghiện hút ma túy. Đôi mắt của Diệp Đường nhắm nghiền nhưng vẫn trong trạng thái hôn mê. Sau khi hít nhang dẫn hồn, tôi thấy khuôn mặt của cô ấy lại bắt đầu co giật, có vẻ rất khó chịu. Đôi lông mi dài run run, lông mày cũng giống như đang động đậy. Trước đây bác có nghe qua tin đồn về âm cổ. Bác Diệp nhìn thấy cảnh này trong lòng rất thương xót. Bác giải thích cho chúng tôi: bình thường sau khi người luyện cổ trùng chết, cổ trùng trong cơ thể của bọn họ cũng chết theo. Nhưng âm cổ thì khác. Sau khi người chết trở thành âm hồn, chúng sẽ bám vào âm hồn của người đó, tạo ra thành âm cổ. Những người luyện cổ trùng có đạo hạnh cao thâm, thậm chí có thể kết hợp với ba hồn bảy vía của họ với cổ trùng. Âm cổ này đại diện cho ba hồn bảy vía của họ, giống như người chết biến thành âm hồn. Âm cổ này cũng giống như ung nhọt trong cơ thể, bất tử bất diệt. Lời giải thích của bác Diệp không rõ ràng lắm, nhưng tôi vẫn đại khái hiểu được hàm ý trong đó. Nói một cách đơn giản, âm cổ này là thứ thuộc âm, từ âm hồn. Khi bác Diệp giải thích cho chúng tôi, lão thầy bói đã rung chuông nhiếp hồn. Nghe thấy tiếng rung chuông, âm cổ trong cơ thể của Diệp Đường ngay lập tức có phản ứng. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Đường, như thể có một con sâu đang bò ngay dưới lớp da. Đầu tiên là từ trán bò đến vị trí cánh mũi. Có mấy lần tôi thấy âm cổ đã chui ra khỏi lỗ mũi của Diệp Đường, nhưng có vẻ âm cổ không muốn thoát ra khỏi cơ thể, song bị khống chế bởi nhang dẫn hồn và chuông nhiếp hồn. Vì vậy ngay lúc này trong Diệp Đường ngày càng đau đớn hơn. Khi nhìn thấy Diệp Đường vật lộn trong cơn đau đớn, đột nhiên có một ý tưởng táo bạo nảy lên trong đầu tôi, lập tức thì thầm với mọi người: hai người nhìn xem, Diệp Đường vẫn đang vật lộn, điều đó có nghĩa là cô ấy vẫn có ý thức riêng của mình, vẫn chưa bị hoàn toàn bị âm cổ của Tiên Linh Bà kiểm soát, cô ấy vẫn còn cơ hội. Tôi nói xong, hai người bọn họ cũng cảm nhận được điều đó, nhưng tiếc là bây giờ chúng tôi không thể ra tay. Chỉ cần chúng tôi ra tay, Đại Bưu chắc chắn sẽ giết Lâm Y Y. Một nhân vật máu lạnh như Đại Bưu, tôi hoàn toàn không mong đợi gì. Mong đợi gã ta sẽ có lòng tốt thả Lâm Y Y ra ư? Khuôn mặt của ba chúng tôi đều thể hiện cái sự lo lắng. Triệu Tử Long cứ nhìn chằm chằm vào bọn chúng, sự tức giận trong mắt anh ấy như sắp trào ra ngoài. Bác Diệp nhèo mắt một lúc sau rồi mới nói: Sơ Cửu, cháu nói xem, nếu bọn họ dẫn âm cổ trong người tiểu thư ra rồi, có phải tiểu thư sẽ được phục hồi ý thức hay không? Bác Diệp nói thế cũng có lý, suy cho cùng thì âm cổ đang khống chế hết Diệp Đường. Nếu âm cổ rời khỏi cơ thể của cô ấy, liệu Diệp Đường có tỉnh dậy không? Tôi vừa nghĩ việc này có vẻ hợp lý thì Triệu Tử Long lắc đầu nói: không đâu, âm cổ gần như đã kết hợp với linh hồn của Diệp Đường rồi. Khi âm cổ rời đi, điều đó có nghĩa là ba hồn bảy vía của Diệp Đường cũng sẽ rời khỏi cơ thể của cô ấy. Đến lúc đó, cho dù cô ấy tỉnh dậy cũng chỉ là một người thực vật mà thôi. Vậy phải làm sao đây? Bác Diệp hoảng hốt khi nghe những lời của Tử Long nói. Tôi thà để bị tiểu thư cho Tiên Linh Bà khống chế, chứ không muốn cô ấy trở thành người thực vật. Tôi cũng cảm thấy khó chịu trong lòng. Khi nhìn về phía Lâm Y Y, tôi thấy cô ấy nước mắt lưng tròng lắc đầu với tôi như muốn bảo: tôi hãy từ bỏ cô ấy để cứu Diệp Đường. Một bên là Diệp Đường, một bên là Lâm Y Y, rốt cuộc tôi nên cứu ai? Nếu chúng tôi cố chấp giải cứu Diệp Đường, vậy chắc chắn sẽ phải chết. Vậy chắc chắn Y Y sẽ phải chết. Nếu chúng tôi không hành động, Diệp Đường cũng sẽ bị hại chết. Trong lúc nhất thời, tôi bắt đầu bối rối. Sự lựa chọn thực sự quá đau khổ. Tử Long chắc hẳn cũng nhìn ra sự do dự và đau đớn trong lòng của tôi. Vỗ vai tôi nói: Sơ Cửu à, không cần biết em nghĩ gì, anh đều ủng hộ em. Cho dù phải hy sinh bản thân anh, anh cũng không để phải hổ thẹn với lương tâm. Khi Tử Long nói điều này, tôi biết anh ấy sẽ làm gì, vội vàng kéo anh ấy lại lắc đầu nói: Tử Long, trước đây sư phụ từng có nói với em, có một số điều mà cho dù chúng ta là người trong đạo gia nhưng vẫn chịu đành bó tay. Bây giờ em mới xem như là lĩnh hội được sự bất lực đó. Nếu chúng ta không thay đổi được thì hãy xem đó là ý trời. Em tin ông trời có mắt, không để kẻ xấu hành hình như vậy đâu. Chàng. Nhưng nào ngờ khi tôi vừa nói xong, tiếng gõ cổng chiêng đột ngột vang lên bên ngoài làng. Tiếng gõ cổng rất trầm, tiếng chiêng lại có phần chói tai. Sự xuất hiện của tiếng cổng chiêng làm tất cả mọi người đều ngạc nhiên, toàn bộ quay đầu nhìn về phía cổng làng. Ngay khi tôi đang nhìn theo, Triệu Tử Long đột nhiên lao lên như một bóng ma. Động tác của Tử Long rất nhanh, gần như phát huy hết tốc lực cực độ. Mặc dù Đại Bưu trông có vẻ thô lỗ, lỗ mãng, nhưng lại không hề hổ đồ. Khi Tử Long đánh lén gã, ngay lúc chỉ còn cách vài mét, thì Đại Bưu đột nhiên phản ứng lại. Thấy Tử Long đã gần sát gã, ngay lập tức cầm dao găm đưa vào cổ Lâm Y Y, cười khẩy: mày đúng là gian trá, nếu mày không muốn nhìn thấy cô ấy chết thì cút về cho tao. Tử Long vỗ đùi bực bội như đang tự trách mình vì đánh lén thất bại. Sau khi phẫn nộ, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi, trừ Đại Bưu. Anh ấy mới từ từ lùi lại. Ông già mau lên, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu. Thấy Tử Long lùi về sau, Đại Bưu lập tức hối thúc lão thầy bói. Thầy bói không ngừng rung chuông nhiếp hồn, nhưng ý niệm của âm cổ quá mạnh mẽ, ông ta vẫn không thể khiến âm cổ rời khỏi thi thể của Diệp Đường được. Ngược lại là Diệp Đường, lúc này cô ấy trông càng ngày càng khó chịu hơn. Gân xanh trên trán đã nổi lên, cơ thể gầy gò, thỉnh thoảng co giật. Tôi không hiểu sao trong lòng rất đau khổ và khó chịu. Chỉ mong lúc này, người bị chúng bắt là tôi, bị hành hạ cũng là tôi. Tiếp tục mãi thế này cũng không được. Chúng tôi luôn ở trong thế bị động. Nếu chúng tôi không đảo ngược được tình thế, biến động bị động thành chủ động, chúng tôi sẽ bị bọn chúng lợi dụng đến chết. Nhưng đúng vào lúc này, Tiếng cổng chiên đã biến mất lại vang lên một lần nữa, lần này gõ 3 lần liên tiếp, còn gõ rất gấp. Tôi có thể xem ra được người gõ chiêng sắp vào làng. Tôi nhìn qua đó lần nữa, còn chưa thấy người thì đang nghe thấy tiếng của ai đó cứ ngân giọng để hét lên: người âm lên đường, người xấu tránh đi, thích tránh thì tránh, còn không thì tự lo. Thầy Cản Thi muốn đi qua, xin các vị nhường đường cho. Có cơ hội mọi người cùng nhau uống rượu, tán gái. Nghe thấy tiếng thét của thầy Cản Thi, tôi thiếu chút nữa không nhịn được cười. Trong lòng nghĩ, cái thầy Cản Thi này cũng quá thiếu đứng đắn rồi chăng? Tôi vẫn đang suy nghĩ thì thấy một người Cản Thi mặc trang phục đạo sĩ, đội mũ thiền sư gõ chiêng bước vào, vừa la hét vừa rải tiền giấy trên mặt đất. Phía sau cổ áo của anh ta còn cắm một cái lá cờ gọi hồn. Khi anh ta di chuyển, nó cũng động đậy theo. Trông rất tiêu sái, phong khoáng. Người Cản Thi này khá là thú vị. Chương 96: Đệ tử Thiếu Lâm. Khi thầy Cản Thi hét to xong, đi vào trong trại, ông ta trông giống như không nhìn thấy chúng tôi. Vừa đi vừa hét loạn xạ về phía sân phơi mà chúng tôi đang đứng, rất tự nhiên. Đại Bưu và lão thầy bói ở gần họ nhất, họ bước vào thì tôi đã nhìn rõ mặt mũi của ông ta. Khuôn mặt râu quai nón, trên mép còn để râu cá trê, nhìn khá khôi hài. Ông ta vừa tới gần Đại Bưu thì Đại Bưu lập tức quát lớn với vẻ mặt đầy cảnh giác: mau cút đi, đây không phải là nơi mà ông nên đến. Giờ thì thầy Cản Thi này mới ngẩng đầu lên, mũ thiền sư trên đầu ông ta đã bị lệch qua một bên. Ông ta vội vàng chỉnh lại cái mũ cho ngay ngắn, gật đầu khom lưng cười nói: Xin lỗi, vừa rồi tôi ngủ thiếp đi mất. Nhìn bộ dạng buồn cười, tôi bật cười, và cả câu nói vừa rồi của cô ta và cả câu nói vừa rồi của ông ta, đến cả Lâm Y Y đang bị uy hiếp cũng không nhịn được mà bật cười: cút mau, nếu không đừng có trách tao không khách khí. Đại Bưu vẫn đề phòng nhìn ông ta, đồng thời thúc giục lão thầy bói mau lên: trì hoãn nhiều thời gian quá rồi. Mẹ kiếp, mày ồn ào cái gì, nếu mày làm được thì tự làm đi. Lão thầy bói bị dục đến phiền, bèn vặc lại Đại Bưu một câu. Đại Bưu nghiến răng nghiến lợi, nhưng gã biết đây là lúc quan trọng nên chỉ đành nén giận. Thầy Cản Thi từ từ đi về phía Đại Bưu rồi hỏi: các anh này, các anh có cái gì ăn không? Tôi hơi đói, để tôi đưa thi thể tới nơi rồi sẽ tới đây mời các anh uống rượu, chơi gái, thế nào? Thầy Cản Thi vừa nói vừa đi tới trước mặt Đại Bưu. Đại Bưu đang giữ Lâm Y Y làm con tim, thấy vậy bèn lùi lại một bước, tức giận quát to: ông nói mày cút, mày không nghe thấy phải không? Có tin ông giết chết mày luôn không? Ôi cái địch, sao các anh nói chuyện bạo lực vậy? Dĩ hòa vi quý, dĩ hòa vi quý nha. Thầy Cản Thi không hề tức giận mà ngược lại còn cười hi hi: tôi chỉ muốn xin ít đồ ăn, ăn no xong sẽ tiếp tục Cản Thi. Thầy Cản Thi này không hề có vẻ gì là sợ Đại Bưu, ngược lại còn từng bước áp sát Đại Bưu. Tôi thấy Đại Bưu chau mày, hình như đã nổi lên sát ý. Nhưng chỉ một giây sau, dường như gã đã phát hiện ra có điều gì đó không đúng nên mới hỏi lại: đợi đã, mày là thầy Cản Thi à? Vậy thì thi thể mà mày cần đưa đi đâu? Đại Bưu không nói thì chúng tôi cũng không thấy có gì bất thường. Gã vừa nói vậy, chúng tôi mới nhận ra thầy Cản Thi đi vào nơi này không hề có bất kỳ thi thể nào ở phía sau, hoàn toàn không giống một thầy Cản Thi. Nào ngờ ông ta bị Đại Bưu chất vấn như vậy, bèn gãi đầu chau mày, lẩm bẩm với vẻ mặt nghiêm túc: đúng ha, mẹ kiếp, chứ thi thể mà tôi phải đưa đi đâu rồi nhỉ? Không phải là rất lâu rồi chứ? Chết mẹ, hỏng rồi, lần này thì không nổi nữa rồi. Thi thể mất tiêu rồi, chuyện này mà truyền ra ngoài thì ông đây sẽ bị cười chết cho xem. Khi thầy Cản Thi lẩm bẩm, mắt ngó nghiêng khắp nơi, nhìn trước, ngó sau, dường như đang thực sự tìm kiếm cái thi thể. Mày không phải là thầy Cản Thi, nói, rốt cuộc mày là ai? Đại Bưu sinh nghi, phẫn nộ quát hỏi: tôi là thầy Cản Thi thật đấy. Thầy Cản Thi đột nhiên cười to, đứng thẳng người nhìn Đại Bưu, cười tủm tỉm nói: không đúng, tôi không để mất thi thể. Nếu tôi nhớ không nhầm thì hình như tôi tới để đưa thi thể của cậu đi mà. Giả thần giả quỷ, biết ngay mày có vấn đề, ông đây sẽ giết chết mày. Nói xong, con dao găm trong tay đại bưu lập tức chuyển hướng định đâm về phía người thầy cản thi kỳ lạ kia. Nhưng gã chưa kịp ra tay thì người thầy cản thi đã đi ra phía sau lưng, đã nhìn ra phía sau đại bưu, vẫy tay gọi ơi ới: "Các anh em, ra tay!" Thầy cản thi vừa gọi, đại bưu lập tức quay đầu lại. Đừng nói đại bưu mà ngay cả chúng tôi cũng nhìn ra phía sau lưng gã. Nhưng chẳng có gì, ngay cả một bóng ma cũng không, chứ đừng nói tới là người. Tôi biết đại bưu đã bị lừa. Quả nhiên đại bưu vừa quay đầu lại là biết mình đã bị lừa. Gã chửi thầy một câu, ngay khi đã hiểu ra thì dùi gõ chiêng trong tay của thầy cản thi đã đánh mạnh vào cổ tay của đại bưu. Dùi gõ chiêng này làm bằng sắt, không cần nghĩ cũng biết cụ đánh đó đau tới mức nào. Mặc dù đã rất tức giận, nhưng sau khi bị đánh vào cổ tay, gã cũng không chịu được mà kêu đau. Con dao găm trong tay y rơi xuống. Tay mắt thầy cản thi rất lanh lẹ. Ông ta chộp lấy Lâm Y Y, kéo phát lại rồi ra sức chạy về phía chúng tôi. Vừa chạy vừa hét lên: "Các anh còn đứng ngây ra đó làm gì? Ra tay đi, mẹ kiếp. Lỗi ra ta không giỏi đánh nhau, chỉ giỏi chạy trốn thôi." Ông ta vừa hét lên, tất cả chúng tôi đều hoảng hồn. Đợi khi anh ta tháo tròn râu và lớp ngụy trang trên người xuống thì chúng tôi mới nhận ra được chính là Vương Lỗi. "Ông đầy sẽ giết mày!" Đại bưu bị chọc giận triệt để, điên cuồng đuổi theo Vương Lỗi. Vương Lỗi quay đầu nhìn, sau khi hét lên một tiếng "mẹ ơi", vì quá sợ hãi thì anh ta đã lật đật chạy thẳng, còn không ngừng kêu cứu mạng. Sau khi tôi và Tử Long phản ứng lại thì lập tức xông lên. Chúng tôi vừa lướt qua Vương Lỗi thì bàn tay của đại bưu đã vươn tới. Tử Long lập tức giậm chân một cái thật mạnh, tay chộp lấy cổ tay đại bưu. Tôi cũng theo đà xông lên, nhấc chân đạp thẳng vào bụng gã. Cú đạp của tôi rất mạnh, nhưng lại không hề khiến đại bưu lăn ra đất, mà chỉ khiến gã lùi lại mấy bước. Thể xác của tên đại bưu này đúng là không phải để trưng cho đẹp. Đại bưu phủi bụi đất trên quần áo, cười khinh thường. "Tao cũng không định ra tay đâu, nhưng xem ra không tránh được rồi. Tao đã muốn thử sức hai anh em mày từ lâu. Tao muốn xem thử rốt cuộc chúng mày có phải lòng phụng giữa cuộc đời như bao người đồn thổi không." Vừa dứt lời thì cơ thể bỗng rung mạnh trong nháy mắt. Tôi có thể cảm nhận được khí tức của gã mạnh lên không ít. Không phải là chân khí bên trong cơ thể, mà là một loại khí tức cực mạnh phóng ra xung quanh, khiến cả con người gã trở nên hùng mãnh. "Sắc cửu cẩn thận đấy, hắn luyện công phu ngoại gia là ngạnh công, đừng có chơi cứng với gã." Triệu Tử Long xông lên phía trước, tôi cũng không quên nhắc nhở. Sau khi ừ một tiếng, Triệu Tử Long xông lên trước tung một quyền cực kỳ hung ác. Đại bưu cười lạnh lùng, không hề lùi về mà còn tiến về phía trước. Gã ta tung ra một quyền cực mạnh, nhưng Tử Long chỉ muốn thử chiêu thức của gã, không hề có ý định liều mạng một cách mù quáng. Anh ấy bỗng dưng khựng lại, rồi lại xông lên trước một bước, hóa quyền thành chưởng chộp lấy cổ tay gã. Anh ấy gồng mình định bẻ gãy cổ tay đại ngưu. Tiếng lộp bộp của sự va chạm vang lên, đại bưu hét lên một tiếng, cổ tay vặn mạnh một cái. Sức mạnh khủng khiếp đó đã giúp gã thoát ra khỏi bàn tay của Tử Long. Tay còn lại của gã cũng tung ngay một chưởng cực mạnh về phía đầu của Tử Long. Tôi biết rõ khả năng của Tử Long nên không lo lắng cho anh ấy lắm. Tử Long mượn lực đỡ được hai tay ghì xuống, vừa hay ấn mạnh lên chưởng của đại bưu để ghi ngược lại sức mạnh của gã. Đúng lúc này tôi cũng ra tay. Tôi xông lên nhảy thật cao, tung năm đấm về phía mặt gã. Đại bưu chào mày, vội vàng lùi lại một bước. Khi cú lao của tôi xuống là không đủ, chỉ đánh trúng vào ngực gã. Một cú đấm này tôi còn sử dụng chân khí, nhưng chẳng hề hấn gì, mà ngược lại tay tôi đã tê dại, giống như vừa đấm vào tấm sắt cứng. Tôi lặng lặng vẫy tay, cảm giác tê dại của bàn tay mới giảm bớt đi không ít, nhưng trong lòng tôi cũng trở nên nặng nề. Công phu ngoại gia của tên đại bưu này thật là quá lợi hại. Khi tôi nhận ra điểm này thì đại bưu đã cười lạnh lùng nói: "Quên không nói cho bọn mày biết, thân phận thực sự của tao chính là đệ tử Thiếu Lâm tu luyện Kim Thân La Hán. Cú đấm của bọn mày chỉ đủ để gãi ngứa cho tao mà thôi." Đại bưu đắc ý, sau đó lại xông tới. Tôi và Tử Long đồng thời lao lên tiếp đòn. Khi chúng tôi gần tiếp cận được gã thì gã đã tung ra liên tiếp mấy quyền. Bóng mờ của những năm đấm chi chít không kẽ hở khiến chúng tôi không thể tiếp cận được người hắn. Mà đại bưu biết Tử Long giỏi hơn tôi nên vẫn luôn bám giết lấy anh ta. không ngừng tấn công điên cuồng. Tử Long cũng rất lợi hại, vừa né vừa tấn công lại. Nhưng những đòn tấn công của chúng tôi không thể nào gây ra thương tổn lực thực chất nào cho gã, mà ngược lại còn khiến cánh tay của chúng tôi tê dại đi. Nếu đánh tiếp sẽ rất bất lợi cho chúng tôi. Đợi đến khi thế lực của chúng tôi tiêu hao nhiều rồi, phản ứng sẽ trở nên chậm chạp. Đến lúc đó mà bị đại biểu đánh trúng thì chúng tôi sẽ gặp nguy hiểm. Tôi vừa tấn công vừa nghĩ cách, đồng thời cũng đã thấy bác Diệp ra tay, nhưng không phải là cùng đối phó với đại bưu, mà là đối phó với lão thầy bói đang cố gắng lấy âm cổ ra khỏi người Diệp Đường. Nhưng chỉ mất mấy giây chần chừ ngắn ngủi của tôi, Tử Long đã bị đại bưu chụp được kẽ hở. Gã tung ra một cú đấm cực mạnh, Tử Long không thể lùi lại, chỉ đành tung cú đấm ra đón đỡ cú đấm của hắn. Hai cú đấm gặp nhau, tôi lập tức nghe thấy một tiếng bụp nặng nề vang lên. Tử Long bị đại bưu đánh lùi lại mấy bước, sắc mặt bỗng dưng trắng bệch. Chương 97. Cách phá khí. Cú đấm này Tử Long cố đỡ, nhưng sức mạnh cú đấm của đại bưu quá khủng khiếp. Cơ thể của Tử Long rắn chắc hơn người, nhưng sau khi cố đỡ cú đấm vừa rồi của đại bưu, tôi đã nhận ra tình hình cơ thể của anh ấy đã trở nên rất gay go. Khi đã đứng lại rồi, anh ấy vẫn còn lảo đảo mấy cái rồi mới đứng vững được. Sắc mặt thì đã trắng bệch, nhất là cánh tay đang run rẩy không ngừng. Khi tôi đang lo lắng thì Tử Long cắn răng chống một tay xuống mặt đất rồi giật thật mạnh. Sắc một tiếng, chỗ xương bị trật khớp đâu trở về đúng vị trí. Thấy Tử Long cử động bả vai, tôi thầm thở phào. Tên đại bưu này quả nhiên là một kẻ khó nhằn. Tôi cắn răng thấy Tử Long không gặp vấn đề gì quá lớn, tôi mới nói thật to. Tử Long, chúng ta chưa từng bắt tay để giết địch bao giờ. Hôm nay chúng ta thử đi, để cho bọn họ biết người ở núi Miêu Vương không phải dễ ức hiếp. Tôi nói vậy là để cổ vũ Tử Long. Tử Long ừ một tiếng. Ngay sau đó, hai anh em chúng tôi bèn ra tay cùng lúc. Tử Long phụ trách công kích phía trên, tôi phụ trách phía dưới. Chúng tôi phối hợp kín kẽ, không chê vào đâu được. Dù sao chúng tôi cũng đã luyện 7-8 năm trời với nhau. Nhưng điều chết tiệt là mặc kệ chúng tôi dùng sức lực lớn đến mấy thì cũng không thể khiến đại bưu bị thương. Thân thể của gã giống như được làm từ kim cương, đào thường bất nhập. Tử Long đã tấn công gã nhưng không hề có tác dụng và không hề làm hắn bị thương. Tôi phụ trách công kích phía dưới, thậm chí chơi cả chiêu hèn tấn công phần giữa háng của gã nhưng cũng vô dụng. Công phu của đại bưu không quá giỏi, nhưng gã ỷ vào thân thể đau thương bất nhập của mình cứ để mặc cho chúng tôi tấn công gã, rồi cũng không quên tìm cơ hội tấn công chúng tôi. Sức cửu. Đúng lúc này Triệu Tử Long đột nhiên lùi ra sau, hét lên với tôi. Tôi lập tức hiểu ý, cũng lùi lại ngồi xuống đất, đưa bả vai ra. Tôi vừa ngồi xuống, Triệu Tử Long đã lao tới đạp lên vai tủ của tôi. Khi anh ấy mượn lực nhảy lên, tôi cũng hất mạnh vai của mình, nên Triệu Tử Long đã nhảy phát lên cao, miệng há to. Khi rơi xuống, anh ấy dùng cùi chỏ thức mạnh vào đầu của đại bưu. Tiếng kèn vang lên, tôi nghe mà hãi hùng trong lòng. Nếu như chúng tôi tấn công như vậy, người bình thường chắc chắn sẽ chết. Nhưng đại bưu chỉ lùi lại vài bước, lắc lắc đầu mấy cái giống như bị choáng váng. Tôi nhận ra cơ hội đã tới, lập tức cầm thức trấn hồn băng tới. Nhân lúc gã còn đứng chưa vững, đầu óc còn chưa tỉnh táo, tôi bèn dùng thức trấn hồn chém thật mạnh vào cổ gã. Khi tôi tấn công, chân khí đan điền của tôi giống như một con cá đã bơi tới tay tôi. Tôi không biết sức mạnh hiện tại của tôi lớn như thế nào, nhưng khi đánh vào cổ đại bưu, tôi chỉ có cảm giác cả cánh tay đều tê dần. Đại bưu lùi về sau vài bước, cổ bị tôi đánh thành một rãnh, nhưng vẫn không khiến gã bị thương tí nào. Gã gầm lên, cơ thể chấn động mạnh, cúc áo bắn tung tóe, để lộ ra khối cơ ngực vô cùng rắn chắc. Gã hét lên đầy giận dữ, kết thúc rồi, đi chết đi. Nói xong điên cuồng lao tới. Khi gã áp sát rồi, tôi mới cảm nhận được ngay cả mặt đất cũng rung chuyển. Tôi mà Tử Long nhìn nhau chau mày, đều biết rằng hiện giờ chúng tôi chỉ có thể né tránh chứ không thể đỡ đòn trực tiếp. Nhưng chúng tôi cũng sợ gã sẽ bám giết lấy một trong hai chúng tôi. Hình như Triệu Tử Long cũng ý thức được điều đó, bèn chủ động tiến lên hai bước giúp tôi chặn đòn. Khi tôi có ý định kéo thì Vương Lỗi đột nhiên xuất hiện phía sau, rồi cười hi hi nói: "Hai vị tiết kiệm chút sức lực đi, còn chưa thấy nấm quan tài đâu đấy. Giờ mà hai vị nằm thẳng cẳng ra đấy thì đúng là chuyến này đi không công rồi." Chủ yếu hôm nay lỗi ra tôi sẽ dạy các người tìm cách phá. Vương Lỗi vừa mở miệng thì đại biểu đã đánh tới trước ngực chúng tôi. Tôi và Triệu Tử Long không dám đỡ đòn, vội lăn ra sau mấy vòng mới tránh được đòn tấn công của gã. Vương Lỗi đứng ở một bên giống như đang xem diễn tuồng, anh ta chắp tay ra sau lưng nói xong thản nhiên dùng kiếm cương trảo, là một trong những thần công của Thiếu Lâm, dựa vào một hơi bên trong cơ thể, khí xuyên suốt toàn thân sẽ trở nên đào thường bất nhập. Một hòa thượng già người dư thừa, Thiếu Lâm không làm điều tốt. Hắn Vương Lỗi liền nói: "Một hòa thượng không làm điều tốt mà lại đi giúp kẻ xấu làm chuyện xấu, nếu như phương trượng của người biết được chắc chắn sẽ tức tới mức bò ra khỏi mộ mất thôi à." Vương Lỗi nói một hồi bèn cảm khái: "Tôi và Tử Long vẫn đang chật vật đánh đòn tấn công của Đại Bưu nghe thấy anh ta còn có thời gian cảm khái thì tức tới muốn khóc. Mẹ kiếp, anh nghiêm túc chút đi chứ, sắp chết người đến nơi rồi anh vẫn còn bình chân như vậy như thế được. Xin lỗi Vương Lỗi liền xin lỗi: "Tôi xúc động quá mới cảm thán. Thế thôi, lần này thì tôi nghiêm túc thật đây này." Vương Lỗi cười hì hì, sau đó mới nghiêm mặt nói: "Kim cương trảo, kim cương trảo thiết bộ sam là chỉ chuyên cho công, nhưng chỉ cần phá khí môn của hắn, khí từ trong cơ thể tan ra thì hắn sẽ trở thành một phế nhân. Vừa rồi Lỗi gia tôi luôn quan sát cẩn thận, Tử Long tấn công ở phía trên vô ích, Sơ Cửu dùng ám chiêu cũng vô dụng, vậy rõ ràng khí môn của hắn không ở cơ thể mà ở bàn chân." Nghe Vương Lỗi phân tích, tôi thấy đòn tấn công của Đại Bưu đã trở nên dũng mãnh hơn nhiều, giống như gã muốn giải quyết chúng tôi thật nhanh. Nhưng hắn càng làm như vậy, chúng tôi càng cảm thấy vui mừng. Điều đó chứng tỏ khí môn của hắn thực sự nằm ở dưới lòng bàn chân. Sau khi ý thức được điều này, tôi và Tử Long cũng không tránh nữa mà bám giết lấy hắn, đồng thời đạp thẳng vào chân gã. Tên Đại Bưu vẫn lao tới, song chân của gã đã bị chúng tôi đạp trúng, cả người ngay lập tức đổ nhào về phía trước. Cơ thể của Đại Bưu nặng nề ngã về phía trước, tôi và Tử Long đồng thời móc lấy mắt cá chân của hắn, cơ thể đã đổ rầm xuống đất. Còn chưa để hắn kịp lật người, chúng tôi đã ngồi lên chân gã, tháo giày, chọc ngón tay cái vào lòng bàn chân. Khí tức trong cơ thể hắn lập tức xông loạn lên, đồng thời phát ra tiếng kêu thảm thiết như con heo bị chọc. Tiết khí môn của gã đã bị chúng tôi phá, giờ gã chỉ còn lại là một phế nhân. Tôi vừa đứng dậy, Triệu Tử Long bèn túm cổ áo của gã, nhấc lên đánh mạnh vào mặt, tức giận nói: "Cú đấm này là tao đánh cho tao. Những chuyện xấu mà ông đã bắt tôi làm năm đó, hôm nay xóa sạch." Cú đấm mạnh quá khiến đầu gã bật ra phía sau, miệng đầy máu, răng như bị đánh gãy. "Cú đấm này tao thay cho nữ quỷ đã bị lấy đi thi du và cả đứa bé đã chết từ trong bụng của quỷ nữ." Triệu Tử Long vừa dứt lời bèn đấm vào mặt gã một phát nữa. Lúc này mắt mũi miệng của Đại Bưu toàn là máu, giống như một con chó chết, đến ngay cả lời nói cũng không phát ra được cú này. "Cú này tao đánh cho sư phụ tao. Mày cũng được tính là người đã hại chết sư phụ, đền mạng đi." Triệu Tử Long vừa mở miệng, tôi đã cảm nhận được sát khí của anh ấy, loại sát khí mà không ai có thể ngăn cản được. Một tiếng bộp nặng nề vang lên, phun ra một ngụm máu tươi. Triệu Tử Long buông tay, cơ thể Đại Bưu đổ rầm xuống đất. Khi gã đang ngã xuống, mắt gã đã từ từ nhắm lại, cơ thể co giật vài cái, cuối cùng chết ngắt. "Ngay cả khi chết, tao sẽ khiến mày đến ngay cả làm ma cũng không đổi." Triệu Tử Long đã hoàn toàn nổi giận, anh ấy cắn ngón trỏ định dùng phù chú đánh tan hồn phách của Đại Bưu. Tôi thấy vậy lập tức giữ anh ấy lại nói: "Hắn ta đã chết rồi, hồn phách không còn được thuộc về chúng ta quản nữa." Hắn làm nhiều việc xấu như vậy, Diêm Vương chắc chắn sẽ không tha cho hắn đâu. Chúng ta là người tu đạo, tuyệt đối không được làm như vậy. Triệu Tử Long gào thét, nhưng rồi vẫn buông tay. Đứng lại cho tôi. Ngay lúc đó khi chúng tôi đã xử lý xong, thì bác Diệp cũng đẩy lùi được lão thầy bói. Thấy bác Diệp đuổi theo ông ta, tôi vật Tử Long cũng đuổi theo. Nhưng vừa chạy được hai bước thì Vương Lỗi đã chặn chúng tôi lại, bảo đừng có đuổi nữa. Cậu muốn tìm chú Bát Tự báo thù thì không thể giết lão, giữ lại cái mạng chó của lão để quay về. Người hắn ta là người báo tin cho chú Bát Tự thì hắn ta là người mới có thể dụ chú Bát Tự ra. Nghe Vương Lỗi nói vậy, tôi bèn dừng lại. Anh ta nói không sai, muốn dụ chú Bát Tự ra được thì phải để lão thầy bói chạy quay về báo tin. Giờ đây ai có thể cản ta được? Các ngươi phải chết đúng lúc này. Diệp Đường đang hôn mê nãy giờ bỗng mở bừng mắt, nói bằng một giọng đầy oán giận. Chương 98. Chân khí phòng cổ. Không ai ngờ Diệp Đường sẽ tỉnh lại vào đúng lúc này, hơn nữa vẫn còn bị tiên linh bà khống chế cơ thể. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Diệp Đường đang ngồi khoanh chân dưới đất. Mọi người đều đứng trước mặt cô. Cỗ quan tài đã cháy hết, nhưng hai tay cô vẫn bị dây thừng trói chặt, đầu còn lại bị buộc vào đinh. Gỗ đào đóng trên mặt đất, đinh được đóng rất sâu, không dễ nhổ lên. Khi tôi nhìn vào cô ấy, đôi mắt của cô ấy cũng nhìn chúng tôi, chứa đầy oán hận. Vẻ mặt của cô ấy đằng đằng sát khí, giống như một tà thần khiến người khác sợ hãi. Thứ này không dễ đối phó đâu. Vương Lỗi nhìn cảnh tượng này cũng phải chào mày nói: không ngờ âm cổ là có thật. Diệp Đường bắt đầu giãy giụa muốn thoát ra khỏi sự trói buộc của cây cọc gỗ đào. Tôi nhìn Diệp Đường mà lòng đau vô cùng, nhưng tôi đã cố hết sức rồi và cũng không nghĩ ra được cách nào nữa. Khi mọi người đang bối rối thì Vương Lỗi đột nhiên nhìn tôi, cười hì hì nói: anh Cửu, nếu có cách khiến cô ấy tỉnh lại thì anh có làm không? Tôi nói có, không hề do dự và gật gật đầu đáp: được, khẳng khái lắm. Vương Lỗi nói: vậy anh đi tới trước mặt Diệp Đường đi đã, rồi tôi bảo anh làm gì thì anh cứ làm theo như thế ha. Tôi không sợ, nhưng nhìn biểu cảm của Vương Lỗi tôi thấy hơi chơi với, không biết cái tên này lại định làm gì. Đi đi, không sao đâu, Lỗi gia ta không hại anh đâu. Vương Lỗi cười hề hề ra chừng bí mật lắm, còn nháy mắt với tôi. Tôi thấy mà thót tim, nhưng rồi vẫn đi tới mặt Diệp Đường. Tôi vừa đi tới thì cô ấy trừng mắt nhìn tôi đầy giận dữ. Cô ấy lạnh lùng đáp: tốt nhất là người hãy thả ta ra, nếu không ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Nói thật tôi không ưa tiên linh bà lắm, suốt ngày lại nhải mình là thần quá gợi đòn, nói cho cùng cũng chỉ là một cổ. Suy cho cùng cũng chỉ là một quái nữ mà thôi. Tôi nhìn cô ta nhắm mắt lại và không coi đấy là Diệp Đường nữa mà chỉ là tiên linh bà. Tôi gần giọng quát lên: bà nói bà là thần nhưng lại yêu chú Bát Tử, vậy thần có thể yêu người phàm sao? Tôi nói cho bà biết, bà không phải là thần, bà chỉ là âm hồn bị âm cổ nhập vào mà thôi. Chú Bát Tử không yêu bà đâu, chỉ lợi dụng bà. Đáng lẽ bà đã phải chết từ lâu rồi, vì đợi lão mà bà đã hại chết những cô gái vô tội trong trại cổ miêu này. Bà không cảm thấy xấu hổ sao? Tôi nói vậy lập tức khiến bà ta tức giận. Bà ta gào rú cuồng loạn, nhè răng nhếch mép nhìn tôi, nói với vẻ mặt hung ác: ông ấy sẽ không lừa ta, cũng sẽ không lợi dụng ta. Là đám người các ngươi đáng chết, các ngươi đã hại ông ấy, ta sẽ không để yên cho các ngươi đâu. Ta sẽ khiến các ngươi phải chôn cùng với ta. Tôi không ngờ tiên linh bà lại nói ra những lời như vậy. Tôi không thể tin nổi vào tai mình, đồng thời lại cảm thấy thương hại bà ta hơn. Nhưng nhìn khuôn mặt của Diệp Đường, tôi lại không nỡ ra tay. Động tác của cô ấy càng lúc càng quyết liệt, không ngừng giãy giụa, vô số mạch máu hiện ra trên khuôn mặt trắng nõn của cô ấy. Tôi thấy những dấu hiệu này là biết ngay tình hình không ổn, bà ta sẽ làm tổn thương cơ thể của Diệp Đường. Tôi định quay đầu hỏi Vương Lỗi, Nhưng Vương Lỗi đã hét lên với tôi: "Anh Cửu, hãy hôn cô ấy đi." "Cái gì?" Tôi sững người vì câu nói của hắn. Khi bình tĩnh lại, tôi mới hỏi với vẻ khổ sở là: "Lỗi gia ơi." Khi bình tĩnh lại, tôi mới hỏi gã với vẻ mặt khổ sở: "Lỗi gia ơi, giờ là lúc nào rồi? Anh đừng có giỡn nữa." Vương Lỗi cười bỡn cợt: "Mau hôn đi, đừng có ngại lại còn nghiện. Nếu đúng thì anh hôn cô ấy ngay. Hôn đi, đi hôn lại có thể cứu sống được cô ấy." "Sơ Cửu, hôn cô ấy." Điều tôi không ngờ là đến ngay cả Tử Long cũng nói vậy. Tôi quắc mắt nhìn hai người, họ còn gật đầu ra điều hiểu lắm. Hai cái tay tài trời này. Tôi bỗng cười bất lực, nhưng rồi vẫn ngồi xuống, ôm lấy đầu Diệp Đường, môi chạm vào môi, nháy mắt, cảm nhận được một sự mềm mại lành lạnh. Khi tôi hôn cô ấy, Diệp Đường trợn tròn mắt, nhìn tôi để hung dữ. Liệu ánh mắt có thể giết người thì e rằng cô ấy đã giết tôi vài trăm lần rồi. "Ta là tiên linh bà, ta là thần, ngươi dám xúc phạm ta?" Tôi không dám nhìn vào đôi mắt của cô ấy, thậm chí không biết cô ấy là Diệp Đường hay là tiên linh bà nữa. Tôi chỉ nghe thấy Diệp Đường lẩm bẩm nói ra một câu như vậy. Âm cổ là xâm nhập vào cơ thể của ai? Nếu như nó xâm nhập vào cơ thể của ai cũng sẽ khiến người nó bị khống chế. Nhưng anh thì khác. Trong cơ thể của anh có chân khí nên có thể hút nó vào trong cơ thể, dùng chân khí để phong bế nó. Lão thầy bói đã dùng nhang dẫn hồn sắp khiến nó chui ra đến nơi rồi. Đúng là lúc này là tốt nhất cho tôi. Nếu anh không làm được thì lỗi gia tôi phải cố gắng làm mà thôi. Đúng lúc hết sức xấu hổ như thế này thì Vương Lỗi lại gào lên một tràng. Tôi nghe mà suýt bật cười, nhưng cũng không dám lơ là, vội vàng hít mạnh, dùng cả chân khí trong cơ thể để hít mạnh một hồi. Rồi cảm giác được một thứ gì đó lạnh lẽo theo cổ họng chui vào cơ thể của tôi. Cơ thể của tôi cũng bắt đầu không ngừng run rẩy. Lạnh quá. Cảm giác này giống như lục phủ ngũ tạng tất cả đều bị đông cứng, lạnh thấu tim thấu phổi. Khi tôi nhìn lại Diệp Đường thì cô ấy đã bất tỉnh. Tôi vội vàng ôm lấy cô ấy. Lúc này Diệp Đường đã không còn lạnh như lúc trước, rất mềm mại, nhưng tình trạng cơ thể tôi thì không hề dễ chịu chút nào. Âm cổ bị hút vào trong cơ thể tôi, có cảm giác bên trong người đông cứng, đến hơi thở ra cũng lạnh đi, cả người không ngừng co giật. Chỉ trong chốc lát, cơ thể tôi đã lạnh đến mất đi ý thức. Còn khó chịu hơn cả cái chết, tôi nghiến răng đánh theo một bộ pháp, bắt đầu kích thích luồng chân khí trong cơ thể. Sau khi chân khí xuất hiện, tôi điều khiển nó đi tìm âm cổ. Chân khí dạo một vòng trong cơ thể tôi thì tìm ra được âm cổ. Ngay sau đó, chân khí bao bọc lấy toàn bộ âm cổ, rồi hạ nó xuống đan điền dưới bụng. Sau khi phong ấn âm cổ ở đan điền, cảm giác lạnh lẽo trong cơ thể tôi mới biến mất. Nhưng nghĩ tới sự đau đớn tương tự mà Diệp Đường đã phải chịu đựng, tôi lại cảm thấy đau lòng. Tôi nhìn cô ấy nằm hôn mê trong lòng mình, khuôn mặt trắng nõn, lộ rõ sự mệt mỏi, tiêu tụy, mái tóc dài cũng đã xõa ra. Tôi vén mái tóc mềm mại trên trán của cô ấy, trong lòng bỗng nhiên rất muốn hôn lên trán của cô ấy. "Anh Cửu, có vui không hả? Có hài lòng không hả?" Khi tôi vẫn còn đang thất thần thì Vương Lỗi đã xông tới, hỏi đúng kiểu trêu ghẹo. Tôi trừng mắt nhìn anh ta. Vương Lỗi lại được dịp. Sao, có được không?" Tôi nhìn Vương Lỗi gật đầu nói: "Cô ấy không sao nữa rồi, chỉ có điều cần phải nghỉ ngơi thì mới có thể phục hồi hoàn toàn. Có lẽ cũng sắp tỉnh lại rồi." Nghe Vương Lỗi nói như vậy, tôi thầm thở phào. Còn tôi? Không thể nào, tôi không thể nào vĩnh viễn phong ấn. Còn tôi thì sao? Âm cổ không thể nào bị vĩnh viễn phong ấn trong đan điền của tôi chứ? Tôi hỏi điều này, Vương Lỗi cười ngượng ngùng nói: "Anh Cửu, người quang minh chính đại, không nói chuyện mập mờ. Tôi thực sự là cũng không biết phải giải quyết tiếp theo như thế nào nữa. Nhưng mà hiện tại thì tôi có thể chắc chắn một điều là anh không thể sử dụng chân khí của mình nữa. Nếu anh mà làm vậy thì tiên linh bà sẽ khống chế cơ thể của anh. Còn việc để khiến âm cổ tan biến hay là không thì chờ tôi quay về nghiên cứu thêm cái đã. Có điều anh Cửu à, xin anh đừng có buồn. Anh nghĩ xem, giờ thì anh đã là cơ thể lưỡng tính rồi. người khác muốn có cũng chẳng được. Anh liền biết thử đi, muốn làm phụ nữ thì thả thiên linh bà ra, còn gặp phải cao thủ thì cũng có thể thả, bà ta sẽ giúp đỡ anh. Hiện tại hai người trong cùng một cơ thể thì bà ta cũng không mong thân sắc của anh bị phá hủy. Ấy, cái đồ khốn Vương Lỗi này. Vương Lỗi còn chưa nói hết, vẫn đang hả hê móc mỉa tôi, thì tôi đã trừng mắt nhìn anh ta, nói: Vương Lỗi, mẹ kiếp, anh hại tôi rồi, chuyện này không xong đâu. Tôi mắng vào mặt Vương Lỗi, gắt gỏng. Vương Lỗi còn giải thích: Tôi giúp anh làm việc tốt, cứu mạng mỹ nữ, anh còn không vui gì. Nếu như Diệp Đường tỉnh lại rồi biết chuyện, cảm động quá nên quyết lấy thần báo đáp, thì chẳng phải là anh đã quá lời rồi chăng? Xong rồi là phổi sạch. Nếu anh không chịu thì chuyển cổ ông qua cho tôi. Cô ấy tỉnh lại, tôi sẽ nói là do tôi là Vương Lỗi đã dùng há miệng dí sát vào miệng của cô ấy, định môi chạm môi. Nói rồi Vương Lỗi định ghé sát mặt vào mặt tôi, rồi môi chạm môi với tôi ra để lấy âm cổ. Tên này đúng là không phải mặt dày bình thường nữa rồi. Tôi đang định cầm lên thì Diệp Đường trong lòng bỗng nhiên nhúc nhích. Tôi vội vàng đỡ lên vai cô ấy, khẽ lắc hai hàng lông mi dài của cô ấy. Cô ấy từ từ mở mắt. Sau khi nhìn thấy tôi, cô cười dịu dàng gọi tên Sơ Cửu. Thấy cô ấy đã lấy lại được ý thức, tôi cũng thở phào. Vương Lỗi duỗi vai một cặp, cuối cùng sau cơn mưa trời lại sáng rồi. Đi thôi, đừng có kéo dài thời gian nữa. Chẳng phải các người cũng phải đi tìm nấm quan tài là sao? Chương 99: Cấm địa cổ miêu. Cái tên đầu tiên Diệp Đường thốt ra khi mở mắt là Sơ Cửu. Khi nghe cô ấy gọi tên mình, trong lòng tôi cũng khá xúc động. Sau đó chúng tôi kể lại những chuyện đã xảy ra để Diệp Đường nghe. Cô ấy cảm ơn chúng tôi rối rít. Trời đã sắp sáng, Vương Lỗi đã chủ động đề nghị cả nhóm đi tìm nấm quan tài. Dù sao mục đích của chúng tôi khi tới đây chính là tìm nấm quan tài mang về cứu cha của Diệp Đường. Nhưng không ngờ vừa tới trại cổ miêu, chúng tôi đã gặp phải những chuyện rắc rối như vậy. Nhưng đối với tôi và Tử Long, chuyến này đi cũng không hề uổng công. Chúng tôi đã tự tay giết chết được kẻ thù, còn biết được tung tích của Chu Bát Tử. Và hơn thế nữa là tôi đã được gặp lại mẹ mình. Mặc dù chỉ vài phút ngắn ngủi, nhưng đối với tôi đó là khoảng thời gian vui vẻ hơn bất kỳ thời gian nào. Trước đây khi tôi sinh ra, bà nội đã nhốt mẹ tôi lại chỉ vì sợ chẳng may mẹ tôi lên cơn động kinh hay gì đó sẽ hại tôi. Tới tận khi tôi đã 10 tuổi rồi mà vẫn chưa được ôm mẹ được mấy lần. Bây giờ càng không biết đến sự ấm áp của tình mẹ. Mấy phút đó của mẹ đã đủ để bù đắp cho tôi trong thời gian thiếu thốn tình cảm mẹ lúc nhỏ và khi trưởng thành của tôi, bởi vì tôi rất dễ thỏa mãn. Sau khi chúng tôi chuẩn bị xong xuôi, định rời khỏi trại, thì thấy trên sân phơi toàn là thi thể, thật sự khiến người ta nhìn mà không đành lòng. Nhất là Lâm Y Y phải rời khỏi trại cổ miêu mà cô sống, đã sống bao nhiêu năm rồi. Cô thực sự không nỡ, nên vừa đi vừa quay đầu lại nhìn. Tôi nhìn cô, cố gắng không khóc, bèn an ủi: nếu cô cảm thấy mệt mỏi thì ở bên ngoài. Sau khi chúng tôi tìm được nấm quan tài rồi sẽ đích thân đưa cô trở lại. Tôi nói vậy, Lâm Y Y mới gật đầu: cảm ơn anh Cửu. Sau đó Lâm Y Y, Diệp Đường và đoàn người chúng tôi đi theo Triệu Tử Long rời khỏi khu trại. Anh ấy biết chỗ của nấm quan tài nên đi trước dẫn đường. Khi rời khỏi trại cổ miêu, tôi hỏi Vương Lỗi: sao anh lại đột nhiên xuất hiện vậy, còn mặc đồ của thầy Cản Thi nữa? Tôi đâu có ngốc, từ khi mọi người tới đây, ông già này đã cho người đi khắp nơi để tìm hiểu tin tức của tôi. Vương Lỗi nhìn bác Diệp cười nói: nhưng lộ ra là ai chứ? Đi như gió, về như gió. Nếu dễ dàng bị tìm ra thì Vương Lỗi tôi làm gì còn có chút thần bí nào nữa. Chưa kể đây cũng là vì mọi người chưa đến lúc phải chết thôi. Khi chúng tôi bị lăng trong vạn đại sơn, phía bên ngoài vừa hay nhìn thấy có người đánh dấu trên các thân cây nên đã lần theo được vào đây. Bộ quần áo này mà anh thấy là do tôi ăn trộm đấy. Lỗi gia ta là nhân vật như thế nào chứ? Có xuất hiện thì cũng phải xuất hiện sao cho ngầu, nên đã tốn mất mấy phút ra bờ sông tắm rửa sạch sẽ. Vừa hay tôi có thể nhìn thấy một thầy cản thi đang tắm ở gần đó nên đã lấy trộm quần áo của ông ta. Vương Lỗi nói xong, tất cả chúng tôi đều bật cười, nhưng điều tôi không ngờ tới là những ký hiệu tôi để lại đã cứu chính tôi. Khi tôi và Diệp Thiếu Khanh đi vào, tôi đã làm ký hiệu ở hai bên ven đường. Lúc đó tôi chỉ nghĩ chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng cho việc thoát ra mà thôi. Không ngờ những điều này đã cứu sống mọi người. Số phận có đôi lúc cũng thật buồn cười, có đôi lúc cũng thật trùng khớp. Tử Long, cậu có thể xác định được chỗ của nấm quan tài chứ? Sau khi chúng tôi ra khỏi trại, bác Diệp lo lắng hỏi lại. Triệu Tử Long gật đầu khẳng định. Khi đó cháu định tìm chỗ của nấm quan tài trước, sau đó tìm mọi người sau. Nếu như không phải tổ sư gia phù hộ, thì e rằng cháu đã không biết được ra vị trí của nấm quan tài ở đâu. Khi tôi nghe thấy vậy thì ngạc nhiên hỏi. Khi mà anh rời khỏi trại Cổ Miêu thì rốt cuộc đã gặp phải điều gì? Trước đó bác Diệp từng nói có thể tìm thấy mộ xác sống là tìm thấy âm thi vài trăm năm. Nhưng anh đã gần như lật tung xung quanh khu trại rồi mà vẫn không tìm thấy bất kỳ ngôi mộ nào. Khi anh định từ bỏ thì nhìn thấy Thảo Quỷ Bà đưa cản thi của bà ta cùng với các dũng sĩ miêu tộc ra phía sau núi. Triệu Tử Long nói tới đây, bèn chỉ vào ngọn núi trước mặt chúng tôi. Cách đó không xa, ngọn núi này khá cao. Sườn núi thì giống như bị dao gọt qua, dựng đứng một góc gần 90 độ. Vô cùng dốc và hiểm trở. Chúng tôi còn đang nhìn, thì Triệu Tử Long lại nói tiếp. Khi đó, anh nghĩ người của trại Cổ Miêu chắc chắn sẽ phải tìm một nơi để chôn cất. Nơi xung quanh này thì anh đã tìm khắp cả rồi, không có mộ xác sống nào. Chỉ còn có mỗi ngọn núi đó là anh chưa đi qua. Vậy nên anh mới dám khẳng định đó chính là nơi chôn cất của người Miêu. Đó chính là núi thần của trại Miêu, cũng là vùng cấm địa. Triệu Tử Long vừa dứt lời, Lâm Y Y đã tiếp lời. Người của trại chúng tôi sau khi chết đều được khiêng lên ngọn núi đó, nhưng bình thường chỉ có mẹ và người khiêng bệ rồng là có thể đi lên. Người bình thường mà đi lên thì chắc chắn không thể sống sót để quay trở về, cho nên mẹ cũng không cho bao nhiêu người được tiếp cận khu vực đó. Cho tới nay, ngoài bọn họ ra thì cũng không có ai khác dám đi lên cấm địa của trại Miêu chúng tôi nữa cả. Theo như lời của Y Y nói thì rất có khả năng ngọn núi thần đó chính là nơi chôn các xác sống. Đôi mắt bác Diệp cũng ánh lên hy vọng. Trong cơ thể người trại Cổ Miêu đều có cổ âm, sau khi chết cơ thể sẽ không bị thối rữa, sẽ duy trì tình trạng âm thì có thể trở thành cổ âm mới có thể sinh ra nấm quan tài. Xem ra chúng ta đã tìm đúng rồi, gia chủ sắp được cứu rồi. Nghe bác Diệp nói cha mình sắp được cứu, Diệp Đường cũng kích động hẳn lên. Ánh mắt của cô ngẩn ngơ nhìn về phía ngọn núi, rồi xúc động nói, cuối cùng cha cũng được cứu rồi, cảm ơn mọi người. Không cần cảm ơn tôi, thực ra tôi chỉ giúp anh Cửu thôi, nhưng cũng đúng là đang giúp cô. Vương Lỗi cười vui. Anh ta lại giả bộ như không nhìn thấy tôi, nhìn Diệp Đường, rồi cô khẽ đỏ mặt. Tôi cũng có thể cảm nhận được tim mình đập nhanh hơn. Có điều anh Cửu, chúng tôi không nên vào núi thần vào buổi tối. Có điều anh Cửu, chúng ta không nên vào núi thần vào buổi tối. Lúc này Lâm Y Y bỗng nhắc chúng tôi. Xung quanh trại của người Miêu, chúng tôi không hề có cổ trùng và động vật có độc. Thực ra không phải là không có, mà là toàn bộ đã chạy nên lên núi thần rồi. Bọn chúng được thần linh cử tới để bảo vệ thần núi. Lâm Y Y vừa nói, chúng tôi cũng chú ý ở điểm này. Khi chúng tôi tiến vào trại của người Miêu, tất cả đều khá ngạc nhiên. Khi không hề nhìn thấy bất kỳ có cổ trùng nào ngoài rắn thanh trúc. Nhưng hiện tại Lâm Y Y nói, tất cả cổ trùng và động vật có độc quanh đây đều chạy hết lên núi thần, thì đối với chúng tôi tình hình lại không hay chút nào. Người của trại Cổ Miêu sau khi chết đều được chôn ở đó. Nhiều người chết như vậy, tôi không chỉ lo có độc vật, mà lo hơn nữa sẽ có cả ác quỷ khó giải quyết. Tôi thấy trời sắp sáng, tất cả mọi người đều đã mệt mỏi, nhất là Diệp Đường. Hiện giờ cơ thể của cô ấy đang rất yếu. Tôi bèn đề nghị, hay là thế này, chúng ta tìm chỗ nghỉ ngơi trước đã. Hiện tại chúng ta đã rời khỏi trại Cổ Miêu, người trong trại chắc chắn sẽ không đuổi theo. Chúng ta nghỉ ngơi khoảng mấy tiếng, chờ tới buổi trưa mới leo lên tìm mộ xác sống. Mọi người đều đồng ý với ý kiến của tôi. Chúng tôi quyết định ngồi xuống nghỉ ngơi ngay tại chỗ. Tất cả mọi người đều rất đói. Toàn bộ lương thực chúng tôi mang theo đã bị rơi ở trong nhà sàn của thảo quỷ bà. Tử Long bảo chúng tôi cứ nghỉ ngơi, anh ấy đi bắt ít thú rừng về để nướng ăn. Vương Lỗi cũng không ngồi nghỉ với chúng tôi mà đi loanh quanh quan sát để phòng thủ nơi đây, nhìn chỗ này ngó chỗ kia, ra chiều rất chăm chú. Tôi thấy anh ta rất tập trung nên cũng không làm phiền thêm, bèn quay sang hỏi Lâm Y Y. Bình thường các cô tránh đám động vật có độc bằng cách nào? Lâm Y Y sửng sốt, sau rồi vừa nhóm lửa vừa đáp. Anh Cửu, người trại của chúng tôi không sợ động vật bởi vì trên người của chúng tôi có cổ độc. Các động vật kiêng kỵ nên chúng sẽ tự động mà tránh xa. Vậy nên lát nữa lên núi thần tôi sẽ đi trước mở đường cho mọi người. Cũng được, vậy vất vả cho cô rồi. Y Y tươi cười nói một câu. Mẹ kiếp ha, đúng kỳ lạ thật. Lẽ nào bình thường Lỗi gia ta ngủ gật nhiều quá, quên mất luôn cả thuật phong thủy rồi. Trong lúc này, Vương Lỗi đột nhiên vừa lẩm bẩm vừa đi tới. Tôi vội vàng hỏi thăm Vương Lỗi. Hắn lắc đầu đáp. Vừa rồi tôi xem qua phong thủy của ngọn núi này, phong thủy nơi đây có vấn đề. Ngọn núi thần này đứng trơ trọi một mình, xung quanh không có nước, cũng không có hướng chạy của mình, mà trông rất tiêu điều. Căn bản đây là nơi không phải để chôn người. Mọi người nhìn hai đỉnh núi ở bên cạnh đi, chúng nhắm thẳng vào núi. Chúng nhắm thẳng vào núi thần không khác gì hai con dao sắc nhọn nhắm vào nó. Đây là xác cổ, nếu chôn người chết thì sau khi chết, bất kể biến thành âm hồn hay là âm thi đều vô cùng hung hãn và tàn bạo. Mẹ kiếp, rốt cuộc là thế quái nào vậy? Khi Vương Lỗi nói tới đây, anh ta nhìn Lâm Y Y hỏi ý cô. Khẳng định người trong trại các cô sau khi chết có phải là được khiêng lên núi thần này hay không? Lâm Y Y gật đầu khẳng định với Vương Lỗi. Vương Lỗi chau mày, duỗi lưng mình, sau đó lại nhìn núi thần, lẩm bẩm. Cuộc đời Lỗi gia tôi đã gặp vô số loại bố cục phong thủy, nhưng đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một nơi chôn cất người chết mà lại có phong thủy như thế này. Chuyện bất thường có vấn đề, không phải là hồ ly không lẳng lơ. Tôi muốn đi coi xem rốt cuộc cái núi thần này thần bí tới mức nào mà dám đi ngược với đạo lý, dám chôn người chết ở đây. Chương 100, chương cuối, tập 10, núi thần quái dị. Tôi không hề nghi ngờ gì về thuật phong thủy và bối cảnh thần bí. Trước đây tôi còn cảm thấy tên này chỉ biết một chút ít thuật phong thủy, nhưng giờ xem ra hình như không phải vậy. Tôi nghĩ dường như từ đầu tới cuối tôi vẫn chưa nhìn thấu được. Vương Lỗi hoàn toàn cũng không hiểu nổi. Nghe anh ta nói cái núi thần này có vấn đề, Bắc Diệp cũng thấy hứng thú, bèn hỏi. Này Vương Lỗi, cậu nói phong thủy của núi thần này có vấn đề, không phù hợp để chôn người chết là có ý nghĩa gì? Vương Lỗi không lập tức trả lời Bắc Diệp mà nhìn chằm chằm vào núi thần một lúc, sau đó mới khoanh chân ngồi cạnh xuống chúng tôi. Miệng còn ngậm một cái cọng cỏ giải thích. Ai, phong thủy muốn giải thích thì có quá nhiều, mọi người cũng nghe không hiểu đâu. Tôi nói theo cách đơn giản vậy. Mọi người nhìn cái núi thần này nằm giữa thập vạn đại sơn, nhưng lại đứng độc lập khi tất cả các khí tức chung quanh đều bị chặn lại. Nếu nơi này chôn nhiều người chết, âm khí không tỏa ra được, lâu dần sẽ tích tụ ngược lại ngày một nhiều. Nếu không có ma thì cũng có xác chết vùng dậy. Có điều đã nói tới điều này rồi thì tôi cũng muốn hỏi. Khi Vương Lỗi nói tới đây, ánh mắt nhìn về phía Bắc Diệp cười đầy thâm ý. Bắc Diệp thoáng ngẩn người, rõ ràng có gì đó không đúng, tự nhiên hỏi. Này Vương Lỗi, cậu muốn hỏi một lão già khọm như tôi cái chuyện gì? Vương Lỗi cười he he nói, ông già đã từng gặp thi vương, quỷ vương chưa? Bắc Diệp tập trung ngẫm nghĩ, một lúc sau thấy bác ấy lắc đầu. Trước đây tôi tu luyện ở phái Huyền Chân, sau đó gia nhập Diệp gia, nhưng mà nói thật tôi chưa từng gặp quỷ vương hay thi vương. Dù sao thì quỷ hồn cũng không phải lúc nào có thể muốn gặp là được, huống hồ là quỷ vương và thi vương. Ông nói cũng đúng. Vương Lỗi gật đầu. Là vì bên trong thành phố dân cư đông đúc, dân cư dương khí của người sống nồng nặc, người sau khi chết không thể trở thành âm hồn nổi, chứ đừng nói tới việc xuất hiện ác quỷ như quỷ vương. Nhưng ông nghĩ mà xem, trại cổ miêu đã lưu truyền bao đời như vậy, chắc chắn núi thần này đã chôn không ít người, lại thêm phong thủy, đây là sát, chắc chắn sẽ có quỷ. Bất luận là người hay là quỷ, chỉ cần có một nhóm tập trung lại thì sẽ có đại ma vương xuất hiện. Tôi lo lắng nhất là tiến vào núi thần này, chúng ta sẽ gặp phải quỷ vương. Mọi người muốn tìm được nấm quan tài cũng sẽ gặp phải âm thi khủng khiếp. Nếu không phải có đạo hạnh vài trăm năm thì chắc chắn sẽ không sinh ra nấm. Quan tài mà tôi muốn nói mọi người đều hiểu chứ. Nói thật tôi hiếm khi thấy Vương Lỗi nghiêm túc như vậy. Lúc trước ở nhà sàn của Thảo Quỷ Bà, tôi đã gặp phải âm thi chui ra từ mộ của xác sống. Mặc dù chưa đủ gây sợ hãi, nhưng kịch độc trên người bọn họ lại khiến tôi nghĩ lại cũng đã thấy rùng mình rồi. Giờ Vương Lỗi lại nói bố cục phong thủy ở đây không tốt, dễ xuất hiện quỷ vương. Ý của anh ta là khuyên chúng tôi đừng có nên lên núi thần tìm nấm quan tài nữa. Bác Diệm là một người từng trải mà nghe không hiểu ý của Vương Lỗi. Sao mà không hiểu ý của Vương Lỗi cho được? Sau khi sững sờ một lúc, bác mới nói: Vương Lỗi, dựa vào sự thông tuệ của cậu, chắc chắn biết tình hình hiện tại của Diệp gia. Diệp gia là đạo môn lớn nhất khu vực Tây Nam, rất nhiều gia tộc, đạo môn nhỏ muốn thay thế Diệp gia. Thực ra tôi cũng không lo lắng những điều đó. Điều tôi lo lắng là linh tộc. Năm đó khi linh tộc và tất cả các đạo phái đại chiến, cả hai đều sống ẩn mình. Hiện giờ linh tộc lại bắt đầu dục dịch, muốn ngóc đầu lên. Bọn chúng vẫn luôn muốn lật đổ đạo môn chính thống, mà Diệp gia cũng được coi là nguồn sức mạnh chính thống lớn nhất của đạo môn. Chỉ có nấm quan tài mới có thể cứu được gia chủ, còn Diệp gia thì đạo gia sẽ không tan. Bác Diệp không hề giấu giếm, nói thẳng ra ngoài những điều ông lo lắng khi ông nhắc tới linh tộc. Tôi cố ý nhìn Vương Lỗi, muốn thấy sự biến đổi trên nét mặt của anh ta. Nhưng điều tôi bất ngờ là hình như tên này biết tôi đang quan sát bản thân, nên vẫn cười hì hì nhìn tôi, cười nói: Anh Cửu, có những chuyện không đơn giản như anh nghĩ đâu. Bất luận là lăng mộ hay là linh tộc, thậm chí cả các gia tộc đạo môn, anh chỉ cần nhớ kỹ một câu: có đôi khi tà chưa chắc đã là tà, nhưng chính nhất định có tà. Anh nên cẩn thận lỗi ra không thể lúc nào cũng bảo vệ anh được. Người tu đạo không chỉ phải đấu với quỷ, mà càng phải học để biết người đấu với người, đấu với lòng người. Vương Lỗi nói ra những lời này khiến tôi hoảng sợ, cảm giác hình như anh ta biết hết mọi chuyện của tôi, nhưng tôi thì không hiểu một chút gì về anh ta cả. Thứ cảm giác này thường là khó chịu nhất, nhưng Vương Lỗi rất thông minh. Tôi không có cách nào để tìm ra chút manh mối từ miệng của anh ta cả, nhưng tôi biết anh ta có ý tốt nên mới nhắc nhở tôi. Mặc dù không giải thích rõ, nhưng dường như anh ta đang ám chỉ điều gì đó. Tôi và Tử Long từ nhỏ đã lớn lên trong núi Miêu Vương, hoàn cảnh sống trong lành, không sợ quỷ hồn và tà vật, nhưng rồi lại sợ con người cũng như là lòng người. Thứ này còn đáng sợ hơn cả ác quỷ rất nhiều. Đây cũng chính là điều đầu tiên chúng tôi đã được khắc sâu sau khi xuống núi. Tôi gật đầu cảm kích, cảm ơn lời nhắc nhở của Lỗi gia. Hai người chúng ta còn khách kháo cái gì chứ, có cơ hội thì cùng đi uống rượu tán gái nha. Vương Lỗi lại bắt đầu không đứng đắn. Anh ta biết có khuyên nữa thì cũng vô ích, nên không nhắc tới sự nguy hiểm của thần núi nữa. Một lúc sau, Triệu Tử Long bắt được hai con thỏ rừng vừa to vừa béo quay về. Sau khi xử lý sơ qua, Lâm Y Y bắt đầu nướng thịt, phối hợp với mấy thứ gia vị hoang dã. Nướng được một lúc thì mỡ bắt đầu chảy ra, trông rất là bắt mắt. Mùi thơm cũng bắt đầu tỏa ra, khiến mọi người thèm thuồng, nuốt nước miếng ừng ực. Sau khi nướng xong, mọi người bắt đầu chia ra ăn. Ai cũng ăn một cách vui vẻ, nhất là Vương Lỗi. Giống như lâu lắm rồi không được ăn thịt, ăn một cách cực kỳ sung sướng. Sau một hồi ăn như hổ đói, mọi người đều no nê. Vương Lỗi hô một tiếng nói: đi thôi, trời đã sáng rồi. Tốt nhất chúng ta lên núi vào ban ngày để tránh quá nguy hiểm. Tôi thấy Diệp Đường còn khá yếu, vẫn chưa hồi phục, bèn hỏi Diệp Đường: nếu cô không thấy ổn thì tôi để bác Diệp lại chăm sóc cô. Hai người ở ngoài này đợi chúng tôi. Tôi và Tử Long đã hứa giúp hai người tìm nấm quan tài thì nhất định sẽ không nuốt lời. Sơ Cửu, tôi không sao. Diệp Đường cười lắc đầu, bảo tôi ổn. Mọi người giúp tôi nhiều như vậy, tôi đã cảm kích không thông rồi. Đây cũng là vì cứu cha tôi. Bất kể như thế nào, tôi cũng muốn đi theo mọi người. Tôi thấy Diệp Đường rất kiên quyết, nên cũng không quyền cô nữa, liền gật đầu đồng ý. Mọi người bắt đầu leo lên núi thần. Lúc này trời chỉ vừa sáng. Chúng tôi vừa tiến vào khu vực núi thần thì mặt trời cũng ló dạng. Nhưng do chúng tôi đi giữa những ngọn núi, nơi mà mặt trời không chiếu tới được, thỉnh thoảng những nơi quang đãng mới có thể nhìn thấy tia nắng le lói chiếu xuống mặt đất. Sau khi tiến vào núi thần, Lâm Y Y đi trước dẫn đường. Trên người cô ấy có cổ độc vật, không dám đến gần. Những động vật có độc không dám đến gần, chúng tôi đi phía sau cô ấy cũng tránh được sự tấn công của bọn chúng. Đường núi rất khó đi, địa thế dốc đứng hiểm trở, tốc độ của chúng tôi chậm rì rì, chỉ có thể lần theo một đường mòn để đi lên. Tôi và Tử Long đi sau bọc hậu, hai người chúng tôi đều cẩn thận quan sát tình hình xung quanh, muốn tìm ra một ngôi mộ xác sống. Nhưng điều kỳ lạ là chúng tôi đi tới tận trưa, chắc hẳn cũng sắp tới sườn núi rồi, vậy mà vẫn chưa nhìn thấy bất kỳ một ngôi mộ xác sống nào cả. Chỉ nhìn thấy không ít độc vật đầu đầu cũng có. Nếu như không có Lâm Y Y dẫn đường rằng chúng tôi chưa tới được đỉnh núi thì đã bị đám động vật kia cắn chết rồi. Đại tiểu thư Diệp Đường, cô còn có thể đi được không? Lúc này Vương Lỗi đột nhiên mở miệng hỏi Diệp Đường. Diệp Đường đáp một tiếng không sao. Vương Lỗi lại nói, vậy thì chúng ta không thể chậm trễ, nhất định phải tìm được mộ xác sống của trại Miêu trước khi trời tối, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Nỗi lo của Vương Lỗi cũng chính là nỗi lo của chúng tôi. Chúng tôi không dám sơ suất tiếp tục leo lên đỉnh núi. Tốc độ từ từ gia tăng, đường lên tới đỉnh núi càng lúc càng khó đi, tốc độ lại bị chậm lại. Cả một ngày trời chúng tôi chỉ nghỉ ngơi có khoảng một tiếng đồng hồ. Chưa leo tới đỉnh núi, chúng tôi đã cảm nhận được trời đã bắt đầu tối dần, giống như bóng tối đang trùm xuống toàn bộ núi rừng vậy. Chúng tôi đi dưới tán cây rừng rậm rậm đã không thấy rõ đường nữa. Từng cơn gió từ bốn phương tám hướng thổi đới liên tục, chúng tôi cảm nhận rõ ràng hơn về sự ẩm ướt lạnh lẽo trong không khí. Mọi người nên cẩn thận, đừng để đi lạc mất, trong núi này có âm khí. Vừa cảm nhận được luồng âm khí này, tôi vội vàng nhắc nhở mọi người. Mọi người có phần sợ hãi. Vương Lỗi bèn đưa đèn pin cho Y Y. Chúng tôi đã không nhìn thấy xung quanh được nữa, chỉ biết đi theo ánh sáng phía đằng trước. Âm khí càng lúc càng dày đặc. Tôi lấy la bàn bắt quái ra, nhưng rồi ngay lập tức tự phát hiện, thấy kìm gỗ đào quay liên tục không ngừng lại được, giống như toàn bộ xung quanh đều là âm khí. Tôi sử dụng pháp thuật cố ổn định lại la bàn, nhưng không có tác dụng gì với kim la bàn hết, nó không còn nhảy nữa. Khi ánh trăng xuyên qua những kẽ hở trên tán lá chiếu xuống mặt đất, Tử Long đột nhiên kéo tôi. Tôi nhìn Tử Long, anh ấy vội vàng chỉ vào một cái bóng trên mặt đất. Tôi thấy suy nghi, lập tức phát hiện ra điểm không đúng. Chúng tôi có 6 người, nhưng trên mặt đất lại xuất hiện tới 7 cái bóng. Chương cuối của phần 10, câu chuyện Hành Tàu Âm Dương của tác giả A Thất qua giọng đọc Viết Linh, đến đây là kết thúc. Kính thưa quý vị và bạn, thì mình đã nhận được thông tin câu chuyện sẽ tiếp tục đến phần 14, tức là chúng ta sẽ có thêm 4 tập nữa. Thì trong cái thời gian này chúng ta sẽ cố gắng tiếp tục sửa lại những cái chuyện đã convert cho nó phù hợp với văn phong của tác giả từ trước đến nay, thì các bạn nghe chuyện sẽ hay hơn, đỡ phải trong quá trình mình vừa livestream mà vừa lại dịch trực tiếp như thế này, nó sẽ hơi bị ngắt quãng, các bạn nghe chuyện sẽ không được thoải mái cho lắm. Thì hôm sau mình sẽ chuẩn bị kỹ càng hơn để cho nó trơn tru hơn.